Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 192. Người, vừa rồi người tính làm cái gì? Thanh năm thống lĩnh quân sĩ đã mất đi trấn định, thanh niên trước mắt này căn bản không giống nhân loại. Không làm cái gì, chỉ là rút ra một bộ phận linh hồn của người. Lâm Minh không nhanh không chậm nói. Người có linh hồn, sau khi tử vong linh hồn còn tồn tại, có thể chuyển sang kiếp khác, nhưng nếu linh hồn tan biến, vậy sẽ mai một không thể gia nhập luân hồi. Cảnh tượng người mới vừa nhìn, đều là luân hồi trong trí nhớ kiếp trước của linh hồn người. Ta lại cho người một cơ hội, nếu người cố ý không nói, ta sẽ trút sạch linh hồn của người, cho người hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Lâm Minh chỉ là bịa chuyện hù dọa, nhưng lời hắn nói giống như là ác ma nỉ non. Thống lĩnh quân sĩ nghe được, sợ hết hồn. Người Nam Cương đều có tín ngưỡng tôn giáo, hơn nữa ở trong bộ lạc. Thần quyền lớn hơn quân quyền. Thủ lĩnh cao nhất bộ lạc đều là trưởng giáo, thân sứ linh tinh đủ các loại, mà không phải là tù trưởng. Nói đến chuyển thế luân hồi, tự nhiên là thâm căn cố đế ở trong lòng người Nam Cương. Ăn nói lung tung, ngươi nghĩ rằng ta tin tưởng ngươi sao? Thống lĩnh quân sĩ ngoài mạnh trong yếu nói, tin hay không tùy người, đây là lựa chọn cuối cùng của người. Lâm Minh thản nhiên cười, con người hắn như trước bị lốc xoáy màu đen, thấy thế nào cũng không giống như là ánh mắt nhân loại. Nhìn thấy ánh mắt đầy, thống lĩnh quân sĩ cảm giác một trận trung chảy phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn. Lâm Minh nói linh hồn mai một, không nhập luân hồi, thống lĩnh quân sĩ nói không sợ hãi là giả. Hắn không sợ chết, bởi vì hắn tin tưởng sau khi người khác chết có thể chuyển thế, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Nhưng vĩnh viễn mai một không nhập luân hồi, hắn lại sợ. Nếu như chân chính, hoàn toàn tiêu vong, ngay cả ác ma đều phải sợ hãi. Hắn cho rằng Lâm Minh nói hơn phân nửa là giả, nhưng hồi tưởng thống khổ dường như linh hồn xé rách vừa rồi, lại thật sự như bị rút ra một bộ phận linh hồn. Lại kết hợp với lúc trước nhìn thấy đời đời luân hồi chuyển sang kiếp khác, thống lĩnh quân sĩ không dám đánh cuộc, vạn nhất hắn nói chính là sự thật. Hơn nữa, võ công hắn mất hết, dù sao cũng chết, cho dù không nói gì, thì có năng lực nhận được ưu đãi gì đây? Nghĩ đến đây, thống lĩnh quân sĩ do dự. Thế nào, suy nghĩ đủ chưa? Lâm Minh cười tủm tỉm hỏi. Thống lĩnh quân hít sâu một hơi, khóe miệng co rúm vài cái, nhắm mắt lại nói. Người hỏi đi, ta trả lời vấn đề của người. Kiếp sau chuyến sang kiếp khác còn không biết sẽ như thế nào, nói không chừng là địch nhân, hỏa si bộ lạc, vậy quân nhân trung thành lại có ích gì? Được, tốt lắm. Lâm Minh hỏi xong vấn đề rất nhanh, chiếm được đáp án chính mình muốn, cơ bản hắn đã xác nhận, bất diệt thánh hỏa chính là hỏa tình. Trưởng giáo hỏa si trưởng quản bất diệt thánh hỏa, tu vi đạt đến hậu thiên trung kỵ. Về phần si cốt đã đi đầm lại hắc thủy, có hai mục đích. Mục đích thứ nhất chính là tiêu diệt hắc chiểu bộ lạc ở bên cạnh đầm lại hắc thủy. Hắc chiểu bộ lạc chỉ là một bộ lạc nhỏ, nguyên bản bộ lạc có hơn 2 vạn người. 10 năm trước, hắc chiểu bộ lạc phát hiện một chỗ quặng mỏ huyền thiết, nhanh chóng làm giàu. Mấy năm nay bởi vì rất nhiều người ngoài đến gia nhập, hắc chiểu bộ lạc đã phát triển đến 4-5 vạn nhân khẩu. Vốn thời điểm bộ lạc họ Na còn, bộ lạc Hòa Na cùng với hỏa xe bộ lạc kiềm chế lẫn nhau, ai cũng đều không muốn nhìn thấy đối phương cường đại. Hắc miễu bộ lạc liền sinh tồn trong khe hở này, chỉ cần hàng năm tiến cống một ít huyền thuyết cho hai bên sẽ được bình an. Nhưng một năm trước, bộ lạc Hòa Na bị diệt vong, cân bằng bị đánh vỡ, một ít bộ lạc nhỏ phụ cận hoàn toàn thành thịt heo béo. Bên miệng hỏa xe bộ lạc muốn ăn vào khi nào thì liền khi đó. Hắc triểu bộ lạc đã có quặng mỏ huyền thuyết, hiển nhiên là một khối thịt béo. Hỏa si bộ lạc tính toán thâu tóm hắc miễu bộ lạc, dùng hắc miễu bộ lạc làm nô lệ, khai thác quặng mỏ huyền thuyết tạo ra đại lượng binh khí làm cơ sở để bọn họ tương lai sừng bả. Mục đích thứ nhất của hỏa si cốt đã đến đầm lầy hắc thủy không khiến Lâm Minh ngoại ý muốn, mà mục đích thứ hai lại khiến hắn cảm thấy giật mình. Lần này si cốt đã trừ bỏ thâu tóm hắc miễu bộ lạc cha, còn muốn thuận tiện sưu tầm một con chu tước. Chu tước gần với thần thú thánh thú, có quan hệ rất lớn với Phượng Hoàng. Thế giới này có chân long, chân phượng, kỳ lân, kim sĩ đại bằng cùng với thần thú trong truyện thuyết. Số lượng thần thú rất thừa thớt, đừng nói là ở thiên diễn đại lục, cho dù ở thần vực cũng khó gặp. Lúc trước, vị đại năng sáng lập thân pháp kim bằng phá hư chính là một lần kỳ ngộ ngẫu nhiên, nhìn thấy chân long cùng với kim sĩ đại bằng chiến đấu có lĩnh ngộ, rồi sau đó bế quan tìm hiểu 60 năm. Thần thú cường đại, phàm nhân khó có thể tưởng tượng, ngay cả đại năng thần vực cũng không thể với tới. Ở dưới thần thú lại là thánh thú, giao long chu tước, linh quy đều thuộc loại này. Số lượng thánh thú so với thần thú nhiều hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng chỉ là tương đối ở thần vực. Ở thiên diễn đại lục, thánh thú cũng rất hiếm lạ. Cho nên, thống lĩnh quân sĩ nói với Nam Cương xuất hiện một con chu tước, Lâm Minh mới có thể như thế kinh ngạc. Dù sao Nam Cương phóng đến toàn bộ thiên diễn đại lục chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi. Một con chu tước giá trị không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đầu óc si cốt đã không bị ngập nước đến mức muốn đi bắt sống chu tước. Hắn chỉ muốn sưu tầm dấu vết chu tước, nhìn xem có thể thu thập đến một chút ít chu tước chi hỏa hay không. Truyền thuyết, chu tước thích sống ở trên cây ngô đồng ngàn năm, địa phương chúng nó hạ xuống sẽ lưu lại ngọn lửa. Những ngọn lửa này chính là chu tước chi hỏa. Si cốt đã muốn sưu tập lửa của chu tước để bồi luyện bất diệt thánh hỏa. Nếu vận khí tốt, sưu tập được long chu tước lại là kiếm lợi. Đối với chu tước chi hỏa, Lâm Minh cũng động tâm, nhưng hắn chân chính nghĩ đến chính là bất diệt thánh hỏa. Đó mới là hỏa tinh chân chính. Về phần chu tước chi hỏa lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ngọn lửa mà thôi. Lâm Minh vút cầm. Nam Cương vì cái gì xuất hiện một con chu tước, loại thánh thú này xuất hiện có thể có liên quan cùng với thiên triệu nào đó hay không? Hắc đầm thủy kéo dài ngàn vạn dặm, càng về ở chỗ sâu trong đầm đầy càng hung hiểm. Ở bên kia đầm đầy là Lôi Định Sơn đại danh đỉnh đỉnh, ngọn núi cao nhất Lôi Định Sơn cao đến một vạn trượng, thẳng tận trời. Nghe nói ngọn núi cao nhất Lôi Định Sơn này đã cao hơn độ cao của mày. Trên đỉnh ngọn núi cao nhất không có mưa tuyết. Năm ngày sau, hành động sưu tầm triển khai toàn bộ đầm lầy Hắc Thủy Hỏa Si Bộ Lạc vô cùng coi trọng lần sưu tầm này. Quân đội xuất động 2 vạn binh sĩ, đồng thời Hỏa Si giáo cũng phái ra không ít cao thủ. Những người này tu vi phổ biến ở ngưng mạch kỳ trở lên, thậm chí còn đạt đến ngưng mạch hậu kỳ, chỉ là kém một chút so với Si Cốt Đã mà thôi. Hành động tìm kiếm giằng co 10 ngày cuối cùng kết quả lại khiến cho người ta không biết nói gì. Hỏa Si đại nhân ngay cả một sợi lông, một chút đốm lửa đều không thấy được, ngược lại tổn hại mấy trăm binh sĩ ở đầm lầy Hắc Thủy. Si Cúp đã giận dữ, không tìm thấy chu tước là trong dự kiến, nhưng ngay cả một chút ngọn lửa đều không tìm được, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn vốn đang trông cậy vào chuyện này lập một cái công lớn, được trưởng quản thưởng thức để hắn đảm nhiệm Hỏa Si tù trưởng tiếp theo, hiện tại thì khó rồi. Si Cốt Đã tâm tình không tốt, 3 ngày sau hắn xuất lĩnh đại quân tiến công Hắc Chiểu Bộ Lạc phát tiết lửa giận. Hắc Chiểu Bộ Lạc tổng cộng 4-5 vạn người, quân đội trong bộ lạc không đủ 5 ngàn, hơn nữa trong đó còn có không ít dân binh. Như thế nào chống đỡ được 2 vạn quân Hỏa Si đây? Một trận chiến tranh không hề trì hoãn. Hắc Chiểu Bộ Lạc một đường tan tác, quân đội đầu hàng, bị thành Hỏa Si tù binh. Toàn bộ trở thành nô lệ. Bộ đội Hỏa Si Bộ Lạc tinh nhuệ một đường giết đến phủ tù trưởng. Si Cúc đã cưỡi xích huyết cầu, cầm trượng bắt mâu trong tay, một đường xung phong liều chết. Nơi đi qua, máu tươi bắn ra 4 phía. Đầu người bay lên, hắn rất hưởng thụ quá trình xung phong giết người này. Một tiếng nổ truyền đến, đại môn phủ tù trưởng bị cọc gỗ phá tan. Si Cúc đã đầu tàu gương mẫu, vọt lên trong phủ đầu tiên. Phủ tù trưởng là địa phương nhiều tài phú nhất bộ lạc, là tụ tập đại lượng mỹ nữ, nơi này tương ứng với hoàng cung trung thổ. Hỏa Si quân sĩ thích nhất chính là cướp đoạt phủ tù trưởng. Có thể mang đến vô hạn khoái cảm, còn có cơ hội phát tiết dâm dục, phi tử cùng với cung nữ, phủ tù trưởng. Trước kia, từng là mỹ nữ cao cao tài thượng, hiện tại chỉ có thể bị bọn họ tùy ý lăng nhục. Thời điểm đại quân Hỏa Si giết vào, phủ tù trưởng là một mảnh hỗn độn, đã có không ít người dự đoán được Hắc Chiêu bộ lạc thất bại, chạy trốn trước thời hạn. Tuy nhiên, đại đa số cung tần, phi tử căn bản không có võ công, cho dù bọn họ chạy ra Hắc Chiêu bộ lạc cũng tán thân trong bụng hung thú thôi, cho nên nhóm nạn chỉ có thể ở lại phủ tù trưởng. Chiến tranh giữa các bộ lạc, họ đều là vật hy sinh, thời điểm này căn bản không ai bận tâm đến họ. Si Cúc đã cười lạnh một tiếng, hạ lệnh truyền lệnh xuống dưới, mọi người đều bắt lại, tập trung đến chính điện, thu thập toàn bộ tài phú, kiểm kê cho tốt rồi tập trung đến chính điện. Tả tướng quân, có ta. Một đại hán bước ra khỏi hàng, người xuất lĩnh 5.000 tên binh đuổi theo Hắc Chiêu bộ lạc, phàm là quơ được kẻ chạy trốn, nam chôn sống, nữ đưa đến quân đội cho làm quân kỷ. Tuân lệnh. Đại hán kia nói xong, vung tay lên, mang theo quân đội chính mình chạy ra khỏi phủ tù trưởng. Một bộ lạc bại vong, chạy trốn cũng cần dũng khí, một khi bị bắt trở về kết quả thảm hại hơn. Nam chôn sống không cần phải nói, nữ sẽ thành quân kỷ, sẽ bị một đám quân binh phiên nhau giày xéo. Cho nên rất nhiều người tình nguyện lưu lại làm nô lệ, cũng không muốn bảo hiểm chạy trốn. Bộ đội lập tức giải tán. Binh sĩ Hỏa Si Như Lan giống như hổ vừa nghe nói phải cướp sạch phủ tụ trưởng, ánh mắt đều đỏ lên. Lúc này bọn họ giống như là cá mập ngửi thấy được mùi máu tươi. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết chói tai truyền đến chung quanh phủ tụ trưởng. Khóe miệng Si Cốt đã nổi lên một tia cười ác độc, dường như rất hưởng thụ loại thanh âm này. Đi, nhanh lên, con bà nó, đừng lặp đi lặp lại. Sau nửa canh giờ, bọn Hỏa Si tù trưởng áp tù binh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến chính điện. Những tù binh này trên thân nam cơ bản đều có vết thương, thậm chí đã vỡ đầu chảy máu, đại đa số nữ tử quần áo hỗn độn, trên mặt bầm dập tím ngắt, bất kể là nam nữ trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng tro tàn. Bọn binh sĩ khiêng hộp vàng hộp bạc đến, toàn bộ ném xuống bãi đất trong giữa chính điện, rất nhanh liền xếp thành hòn núi nhỏ. Quân đội Hỏa Si ngầm đồng ý, bọn binh sĩ ở thời điểm tài sản chưa lộ ra ngoài được nuốt một bộ phận tiền tài, cũng cho phép bọn họ tùy ý giữ lấy nữ nhân. Muốn duy trì hung tính mạnh thú, không để cho bọn chúng có thịt ăn là không được. Báo cáo đại thủ lĩnh, đôi huynh muội này tìm được ở dưới đáy giếng. Theo cung nữ nói, bọn họ là con cái của tù trưởng Hắc Triệu. Một binh sĩ đẩy dẫn tới một đôi thiếu niên nam nữ 16 tuổi, 17 tuổi. Hai người mặc quần áo vải thô, trên mặt đều lâu phần heo. Thoạt nhìn bẩn, nghiễm nhiên là nha hoạn gã sai vặt nhóm lửa phòng ăn. Nhưng nhìn kỹ tay bọn họ, non mịn, bóng loáng, không có mảy may vết chai, liền biết được đôi thiếu niên nam nữ này cho đến bây giờ không trải qua việc nặng. Không tồi. Trên mặt Si Cốt đã nổi lên một tia cười tà. Một đôi huynh muội này đều da thịt non nớt, nam có thể bán cho bộ lạc nữ hệ, nữ tính cầm quyền để làm nam sủng, nữ chính mình lưu lại là được. Si Cốt đã xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt đôi huynh muội này, ngã ngớn hất cầm cô gái kia lên. Đúng lúc này, Si Cốt đã hừ lạnh một tiếng, ở trong cánh tay cô gái rõ ràng ẩn giấu một cơ quan bắn ra ám tiễn. Mũi tên ám tiễn có màu lam, hiển nhiên có kịch độc. Muốn chết! Bàn tay Si Cốt đã dùng một chút lực, chỉ nghe một tiếng xương cốt vang nhỏ, cô gái kia hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng, suýt chút nữa đầu đến chết ngất, xương cổ tay phải gần như sắp bị Si Cốt đã bóp nát. Đúng lúc này Si Cốt đã biến sắc, nhảy mạnh về phía sau, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một bóng trắng với một cái góc độ khó tin đâm vào bên hông Si Cốt đã. Hắn chỉ cảm thấy thân thể tê rần, lục phủ ngũ tạng quay cuồng một trận, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Si Cúc đã vừa mới dứt lời, một thiếu niên áo đen xen lẫn trong đám người đột nhiên tiến lên trước một bước, một cây trường thương màu xám tự nách hắn đâm thẳng ra như con rắn độc, thẳng đến cổ họng của Si Cúc đã. À? Si Cúc đã phi thân màu lùi. Nhưng một thương vừa rồi tuy rằng bị áo giáp bảo khí nhân gia trung phẩm cạn dưới, nhưng một cổ chân nguyên lại xuyên thấu qua huyễn giáp chìm vào trong cơ thể của Si Cốt đã, khiến chân nguyên cả người hắn có chút cảm giác khó tả. Với tu vi Si Cốt đã vốn không đến mức bị đánh lén, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới trong một đám tù binh lại ngầm chứa một cao thủ ẩn nấp tu vi. Bình thường chỉ có cao thủ tu luyện đến tiên thiên hoặc là số ít tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong, đạt đến cảnh giới phản phát quy chân mới có thể nội liễm chân nguyên toàn thân, che giấu tu vị. Mà loại cao thủ này nếu thật sự muốn giết hắn cũng căn bản không cần phải đánh lén. Người đánh lén ra vẻ còn không đột phá ngưng mạch kỳ, hắn rốt cuộc che giấu sát khí cùng tu vi như thế nào? Trường thương đối phương đã chỉ thẳng vào cổ họng của hắn, si cốt đã, rốt cuộc là nửa bước võ giả hậu thiên, ở dưới tình huống bị đánh lén vẫn như cũ có thể làm ra phản ứng. Hắn rút ra một bảo đao trong tu di giới, một đao chém lên mặt thường. Đao thường va chạm cùng bộ chỗ, xe cúc đã mượn cổ lực lượng này lăng không, xoay người bay vào trong đại quân. Vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ trong tia chớp, các tướng sĩ hỏa si bộ lạc lúc này mới kịp phản ứng hồ lớn. Có thích cách bảo hộ thủ lĩnh. Bọn vệ sĩ bên người si cốt đã rút đao kiếm chém về phía thiếu niên áo đen, nhưng mà thiếu niên áo đen dường như là tử thần đoạt mạng, trường thương màu xám trong tay trùng lên chân nguyên ngưng hóa thành thực chất chấn động như thủy triều trào ra, 7-8 binh sĩ giống như bị đánh đập nhau nhau bay ngược ra ngoài, 4 phương 8 hướng phun máu trên không. Thiếu niên áo đen tự nhiên là Lâm Minh, thương trong tay hắn là trọng huyền huyễn ngân thương, chỉ đổ lên một tầng thuốc màu xám đặc thù, nguyên bản màu bạc rất chói mắt, hơn nữa hắn đã che một khối khăn màu đen bịt kín mặt, che khuất dung mạo, chỉ lộ ra cặp mắt ở bên ngoài. Thình lình xảy ra biến hóa khiến cho mọi người bất ngờ, con gái tự trưởng lúc trước đã chuẩn bị tự sát nhìn thấy người áo đen này đột nhiên lao ra, trợn mắt há hốc mồm. Người này là ai? Thân thủ cường hãn như vậy, không phải là người thuộc Hắc Triểu bộ lạc. Lúc này trong động si cốt đã càng ngày càng giật mình, một cổ chân nguyên đi ào ào vào trong cơ thể hắn, đến hiện tại vẫn không bị hắn áp chế xuống dưới, dường như cổ chân nguyên kia có sinh mệnh lực vô cùng. Đây là cái chân nguyên gì vậy? Si cốt đã nhìn nước qua tu vi Lâm Mệnh. Quả là luyện cốt đỉnh phong không thể nghi ngờ, điều này làm cho hắn không sao mà nói rõ được, người kia rốt cuộc là có lai lịch như thế nào. Đại lượng tu sĩ như thủy triều vọt đến Lâm Minh, ánh mắt Lâm Minh ngưng lại, hỗn độn chân nguyên quyết vận chuyển cấp tốc, trường thương giấy lên ngọn lửa. Hoành tảo tiên quân, trọng huyền huyễn ngân thương vẽ ra một hình trăng tròn, ngọn lửa tạo thành hình cung thật lớn, lực lượng cường đại quét bay một đám binh sĩ ra ngoài. Kim bằng phá hư, Lâm Minh dường như một đao tia chớp màu đen xuyên qua binh sĩ, trong nháy mắt đi đến trước mặt si cốt đã. Trường thương ra tay, luyện lực như tờ, 5.000 cổ chân nguyên hóa thực chất, chấn động với tốc độ kinh người từ trên trọng huyễn thương ngân, phun trà, ở không trung lần lượt tung hoành, giống như một cái lưới lớn bao phủ đến si cốt đã. Theo lực lượng Lâm Minh tinh tiến, luyện lực như tờ đã bị hắn dùng đến lô hỏa thuần thanh, ẩn ẩn, có xu thế đột phá, nhìn thấy lưới ánh sáng chứa sát khí này, si cốt đã hét lớn một tiếng. Bảo đao nhân gia trung phẩm sáng lên hào quang màu vàng đất, huy đao chém đến vọng ánh sáng. Đại địa liệt, si cúc đã xuất xử võ kỹ chính mình thành danh, một đao bao hàm năng lượng, chém ở trên lưới ánh sáng, theo một tiếng nổ đụng, vọng ánh sáng bị xé rách. Khóe miệng si cúc đã nổi lên một tia cười ác độc, dù sao, địch nhân chỉ là luyện cốt đỉnh phong, như thế nào so với hắn, đã nửa bước hậu thiên. Tuy rằng không biết vì sao thực lực tiểu tử này cường đại như vậy, nhưng nếu muốn ám sát chính mình ở trong loạn quân là muốn chết. Nhưng mà đúng lúc này tươi cười trên mặt của si cốt đã lại đột nhiên động lại. Tuy rằng vọng ánh sáng kia bị hắn dùng một cái lưỡi đao chém vỡ, nhưng lại không tiêu tán, ngược lại chân nguyên hóa thành sợi tơ đâm thẳng tới hắn. Lúc trước đạt được nghịch lân chi huyết, làm mình phóng xuất ra chân nguyên chấn động. Tuy rằng hung dũng có thừa, nhưng cường độ không đủ, rất dễ dàng bị địch nhân phá hủy, tiến vào thân thể địch nhân cũng sẽ chậm rãi yếu bớt. Nếu đụng đến đối thủ cường đại như Vu Nô trong thí luyện sinh tử sẽ rất khó làm thương đối phương, nhưng hiện tại dung hợp nghịch lân chi huyết xong, 5.000 cổ chân nguyên chấn động lại sẽ ra chất biến, chẳng những vô kiên bất tội, hơn nữa dai 10 phần, khó có thể bị phá tan. Tuy rằng không giống hỏa tinh xứ sôi bất diệt, nhưng muốn phá tan hư nó lại cần mấy lần chân nguyên mới có thể làm hao mòn. Chân nguyên sinh sôi không thôi như vậy, sao có thể bị si cốt đã một đao đánh tan? Chân nguyên hoa lệ dường như mưa phùn đầy trời, nhưng mà trong mưa bụi này lại ẩn chứa sát khí lạnh lạnh. Một ít võ giả đến gần trực tiếp bị cắt đứt, mặc dù là thị vệ người Si Cúc đã cũng không thể mảy may thoát khỏi. Cho dù nhất đời, máu tươi như mưa, thực lực của bọn họ trong loại cấp bậc chiến đấu này tạo được tác dụng rất nhỏ bé, chỉ là dư ba chiến đấu liền có thể giết chết bọn họ. Sắc mặt Si Cúc đã ngưng trọng, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, còn người hắn nhìn thấy vô số sợi tơ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Đại địa hộ! Quát lên một tiếng lớn, Si Cúc đã đâm ra một đao trên mặt đất, chung quanh thân thể hình thành một đạo đao quang màu vàng đất, dường như một cái vỏ trứng thật dày bao phủ hắn vào bên trong. Vô số tia sáng màu vàng đánh lên trên quang cầu, Si Cúc đã ở trong vòng bảo hộ, lông tóc không vấn đề. Lúc này Lâm Minh lại nhếch mép cười, hắn chờ chính là giờ khắc này, hắn không trông cậy vào trùng luyện lực như tờ để đả thương Si Cúc đã, chỉ là muốn vây khốn đối phương, kế tiếp mới sát chiêu là chân chính. Ngọn lửa đỏ sẫm nở rộ trên trong huyền huyễn ngân thường, điện xà màu tím cũng toát ra từ trong hạt giống tà thần, quấn quanh ở dày đặc đầu thương. Tà thần lực mở ra, Lâm Minh hét lớn một tiếng, chân nguyên cả người tăng vọt. Khí thế cường đại bộc phát, đâm ra một thương, xé nát không gian, lực lượng ngọn lửa cũng với tia chớp dần lên, thanh âm lôi bạo chói tai không thua gì hổ báo lôi âm ở Lôi Minh Cốc. Vào khoảng khắc kia, sắc mặt Si Cốt đã thay đổi, nhưng hắn vẫn không có cách nào phán đoán ra uy lực một chiêu này của Lâm Minh. Ở lúc tia chớp cùng với ngọn lửa chưa tương giao, một chiêu này chưa là sát chiêu bình thường. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Si Cốt đã liều mạng thúc giục chân nguyên, gia cố phòng ngự cái lồng đại địa hội. Hắn cũng không am hiểu tốc độ, chỉ có thể dùng chân nguyên dày đặc phòng ngự ngăn cản Lâm Minh tấn công. Lôi hỏa tương giao, trong giấy mắt năng lượng khủng bố bộc phát ra, trong lúc nhất thời mặt đất dường như trống rỗng, dâng lên một vầng mặt trời đỏ, không gian vặn vẹo, khí thế ở mũi thương như hình thành một cột sáng to bằng bắp đùi, như kim kiếm vạn trường bay vụt ra bốn phía, hình thái khí lãng đáng sợ mà mắt thường có thể thấy được. Cả chính điện bị năng lượng hỗn loạn khủng bố cắt phá thành mảnh nhỏ, vô số đá vụn bay lên, một đám binh sĩ ở gần đó bay ngược về phía sau như rơm rạ. Đại địa hộ của Si Cúc đã vỡ nát ngay lập tức, ánh sáng màu vàng đất vỡ tan bay lạ tả, bản thân Si Cúc đã lăn không bay ra, trước ngực đã bị đánh thành một mảnh máu thịt bay nhảy. Lâm Minh triển khai thần pháp, một bước lao ra. Trong huyền huyễn ngân thương đâm thẳng ngực của Si Cúc đã, căn bản không để cho đối phương chút cơ hội. Si Cúc đã cố nén đau nhức truyền đến từ lục phủ ngũ tạng, một đao bổ về phía Lâm Minh. Mà ngay giờ khắc này, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo lốc xoáy màu đen thật lớn, trong lốc xoáy truyền ra lực hấp dẫn mãnh liệt, dường như muốn xé rách linh hồn hắn đi vào. Si Cúc đã kinh hãi trong lòng, mạnh mẽ cắn lưỡi khiến chính mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt hắn khôi phục ý thức, một cây trường thương màu xám đã như con rắn độc hiện ra trước cổ hắn. Thanh âm trường thương xuyên thịt lọt vào tai rõ ràng, bởi vì đại địa hội đã bị lôi hỏa sát phá. Lúc này, chân nguyên Si Cúc đã hộ thể bạc nhược như tờ giấy. Si Cúc đã chỉ cảm thấy yết hầu chợt lạnh, mũi thương cắt đứt khí quản cùng xương cổ hắn. Hắn trân trân nhìn trường thương chìm vào trong cơ thể hắn, hai mắt trợn tròn, đầy vẻ không thể tin tưởng. Từ thắng lợi đến tử vong lại chỉ là một ranh giới rất nhỏ. Lâm Minh đâm một thương vào yết hầu Si Cúc đã xong, chân nguyên chấn động phát ra truyền khắp lục phủ ngũ tạng Si Cúc đã. Si Cúc đã thất khiếu đổ máu, hào quang hai mắt dần dần ảm đạm, ở trong nháy mắt mất đi ý thức. Hắn nghe được thanh âm của một thiếu niên vang lên bên tai: Phong hồn bộ lạc họ Na giết người tế điện. Thì ra là bộ lạc họ Na. Khóe miệng của Si Cúc đã nhếch lên, dường như muốn cười một chút, nhưng mà biểu tình này vĩnh viễn ở trên khuôn mặt hắn. Thi thể Si Cúc đã nặng nề mà ngã xuống mặt đất, Lâm Minh cảm thấy một trận hoa mậy chóng mặt. Trong huyền huyễn ngân thương chống đỡ mới đứng vững thân hình, ánh mắt đau đớn, tầm nhìn có chút mơ hồ không rõ, không nghĩ đến thi triển luân hồi võ ý đối với một võ giả nửa bước hậu tiên có tác dụng phụ lớn như vậy. Xem ra về sau gặp phải cao thủ, luân hồi võ ý tận lực dụng ít đi. Thu tập thi thể Si Cúc đã vào tu di giới, quân sĩ toàn trường bao gồm tù binh đều trân trân nhịn Lâm Minh lạnh gắt như tờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến Si Cúc đã tu luyện đạt đến nửa chân hậu tiên, ở Nam Cương xem như một phương chư hậu, cứ như vậy bị giết. Si Cúc Đảo vừa chết, toàn bộ mấy ngàn quân sĩ Hỏa Si bị chấn nhiếp. Lâm Bình đứng ở trong đại quân, lại không ai dám ra tay đối với Lâm Bình. Binh lính bình thường thiên phú tu võ cơ bản là nhị phẩm, tu luyện mười mấy năm tu vi cũng sẽ không vượt qua luyện thể tầng 2. Tướng lãnh trung cấp có thể đạt đến luyện tạng, luyện dịch cân kỳ. Tướng lãnh cấp cao có thể đạt đến luyện cốt kỳ, nhưng ở trước mặt Lâm Minh toàn bộ không ai có thể đỡ được một kích. Trừ bỏ Si Cốt Đả, trong đại quân mấy ngàn chỉ có tả tướng quân cùng với hữu tướng quân thực lực đạt đến ngưng bạch kỳ trở lên. Tả tướng quân đã bị phái ra đuổi theo tù binh trốn đi, chỉ còn lại hữu tướng quân. Cả người mồ hôi lạnh, hiện tại hắn cũng không dám thở mạnh một chút, chỉ sợ Lâm Minh đột nhiên giết hắn, như vậy hắn cũng khó trốn chết. Ở trước mặt Lâm Minh, vài hộ vệ bên cạnh hắn căn bản không có bài trí, có thể nói thực lực Lâm Minh trong đại quân mấy ngàn người đã không ai có thể kháng cự. Lâm Minh căn bản không chú ý đến hữu tướng quân, hắn nhìn thoáng qua một đám tù binh bị bắt, ánh mắt những tù binh kia nhìn Lâm Minh tràn đầy mong ước cùng với vẻ kích động. Bọn họ đã coi Lâm Minh là thành chiến thần do Vu Thần sắp xếp xuống cứu vớt bọn họ. Lâm Minh hơi ảm đạm trong lòng, mặc dù giết Si Cốt Đả cũng không có khả năng thay đổi vận mệnh những tù binh này, dù sao hắn chỉ là một người không có khả năng ngăn cản một quốc gia. Chờ đợi những tù binh này chỉ có thể là nô dịch cùng tử vong trung thần. Hắn nhìn lướt qua một đôi con cái tù trưởng, hơi hơi do dự, thân ảnh nhón lên một cái chợt lóe sáng, đã đi đến bên cạnh hai người bọn họ. Một động tác nắm lên, Lâm Minh triển khai thân pháp kim bằng phá hư lăng không bay lên. Nơi đây không thể ở lâu, nếu không cao thủ hậu thiên Hỏa Si bộ lạc đuổi tới sẽ nguy hiểm. Cứu đi một đôi cái tù trưởng là Lâm Minh nhất thời nổi lên thiện tâm, xem như lưu lại một điểm hy vọng cho Hắc Triệu bộ lạc. Nếu hai người không chịu thua kém tương lai, vị tất không thể trùng kiến Hắc Triệu bộ lạc, báo tù vì tộc dân bọn họ. Đi! Lâm Minh cứ như vậy, bay ra phủ tù trưởng, không người dám ngăn. Lâm Minh một đường bay nhanh, chuẩn bị tùy tiện đưa hai người đến một tiểu bộ lạc. Sau đó không quản nữa, nhưng đúng lúc này hắn biến sắc, xoay người vừa thấy một đạo hồng quang bắn nhanh đến hắn. Ngọn lửa! Trong nháy mắt Lâm Minh nhìn ra, đạo hồng quang kia là ngọn lửa biến ảo mà thành. Sau khi hỏa tinh ngưng tụ thành ở trong hạt giống tà thần, Lâm Minh không sợ hãi ngọn lửa, chân nguyên trót vào tay phải vỗ mạnh xuống đạo hồng quang kia. Ánh sáng đỏ bạo toái, nhưng mà Lâm Minh lại biến sắc. Hắn cảm giác được rõ ràng một cổ hỏa nhảy vào trong kinh mạch hắn, phá hư bốn phía, mặc cho hỏa tinh trong cơ thể hắn chấn động như thế nào cũng không khống chế được ngọn lửa này. Sao lại thế này? Trước kia ở trong dung nham quật, mặc cho dung nham chi hỏa, hạt giống tà thần đều có thể thu toàn bộ, nhưng lần này lại xảy ra ngoài ý muốn như thế. Lâm Minh vận chuyển chân nguyên toàn thân lúc này mới ngăn được cổ ngọn lửa. Đúng lúc này trong lòng Lâm Minh vừa động, ngẩng đầu nhìn phía trước. Ở hư không cách hắn mười trượng, một đoàn hồng viêm trống trọng huyễn hóa ra, dần dần hình thành một hỏa diễm. Đồng tử thân cao vẻn vẹn ba thước, lăng không trôi nổi, cả người đồng tử đỏ trực, tóc, hai tay, hai chân đều quấn quanh ngọn lửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, nhưng tươi cười của nó thấy thế nào đều có loại hương vị âm tà. Lâm Minh nhướng mày, đây là cái gì? Hắn có thể cảm giác được trên thân động tử ẩn chứa chân nguyên hỏa hệ cường đại, so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua vừa rồi hắn không thể ngăn chặn cổ ngọn lửa kia. Hay động tử này chính là trưởng giáo Si Hỏa? Không đúng. Cho dù trưởng giáo Si Hỏa luyện công pháp kỳ dị gì, biến dung mạo thành bộ dạng đồng tử, cũng không để đến mức cả thân thể cũng không có. Thân thể đồng tử trước mắt này rõ ràng chính là ngọn lửa tạo thành, nếu không, nó cũng không có khả năng lăng không trôi lơ lửng. Chẳng lẽ là... Trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại, nói với hai quân bụi Hắc Triệu bộ lạc. Các người tự cầu nhiều phúc đi, không quản được các người. Hai quân bụi nghe Lâm Minh nói vậy, trên mặt xẹt qua một điểm tuyệt vọng. Cô gái há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nàng rất rõ ràng thời điểm này Lâm Minh tự bảo vệ mình đều không kịp. Về phần hai quân muội bọn họ có thể tránh được đại quân Hỏa Si bộ tộc đuổi giết bao vây tiểu trừ hay không, chỉ có thể nhìn chính mình. Lâm Minh buông hai tay ra, hai quân muội yên lặng nói lời cảm ơn, sau đó chạy thẳng về hướng rừng. Hỏa diễm đồng tử cười tà, tay nhỏ bé bắn ra một đoàn hỏa cầu lửa bắn thẳng hướng hai quân muội. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, trọng huyền huyễn ngân thương giống như tia chớp đâm ra. Ở giữa quả cầu lửa kia, 5.000 cổ chân nguyên chấn động nhảy vào trong quả cầu lửa, chỉ nghe bỗng một tiếng nổ vang, quả cầu lửa hóa thành khói lửa vụn vặt. Hai huynh muội hoảng sợ, cô gái quay đầu lại cảm kích nhìn Lâm Minh một cái không nói gì, cúi đầu chạy vào cây cối. Xem tới đây, Hỏa Diễm đồng tử cũng không có truy đuổi nữa, dù sao so với hai người huynh muội mà nói, Lâm Minh mới là địch nhân trọng yếu nhất. Nó khoanh tay trước ngực, cười ta nhìn Lâm Minh, ngọn lửa biến ảo thành khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ trêu tức. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Người chính là Hỏa Tinh Bất Diệt Thánh Hỏa. Hỏa Tinh có linh, sau khi dung hợp một bộ phận linh hồn trưởng giáo hỏa xì, liền thành hình người, một người không tra người. Quỷ không tra quỷ trở thành phân thân trưởng giáo hỏa xì hỏa tinh. Hỏa Diễm đồng tử lộ ra một điểm gạc nhiên, rồi sau đó nó cười hắc hắc mở miệng nói. Linh hồn lực của người không tồi, lại có thể nhận ra thân phận của bản tọa. Bản tọa đối với người càng ngày càng có hứng thú, hôm nay người lưu lại đi. Thanh âm phân thân hỏa tinh vô cùng khàng khàng, một đồng tử lại có thanh âm như vậy, nghe thập phần quỷ dị. Lưu lại à, ngươi có thực lực này sao? Nếu bản tôn của ngươi tới, ta tự nhiên không địch lại, nhưng chỉ là một cái phân thân, ngươi cũng muốn lưu ta lại à? Lâm Minh nói đến đây hét lớn một tiếng, khí thế cả người tăng vọt, đâm ra một thương. Chân nguyên hóa thành thương cương mười mấy trượng, đâm thẳng vào mi tâm hỏa diễm đồng tử. Hắn muốn diệt linh hồn ấn ký trưởng giáo hỏa si trong hỏa tinh này, nếu hắn thành công, hỏa tinh liền thành vật vô chủ. Đối mặt với thương cương gạo thét mà đến, hỏa diễm đồng tử cười rộ lên, thân thể của nó phút chốc biến mất, tốc độ cực nhanh không thua gì Lâm Minh. Muốn phá linh hồn ấn ký ta, người nằm mơ, chết đi. Hai tay bé nhỏ của hỏa diễm đồng tử đẩy về phía trước, hỏa lực từ lòng bàn tay phun ra hóa thành mấy ngàn ánh sáng đỏ, xoay tròn phập phồng, bao phủ Lâm Minh từ bốn phương tám hướng. Nhưng mà, hỏa si đồng tử không nghĩ đến sau khi Lâm Minh đâm ra một thương, căn bản không định, triển đấu cùng hắn triển khai thông pháp trốn. Hỏa diễm đồng tử công kích thất bại, ánh sáng đỏ như mưa to chìm vào trong mặt đất, lập tức hóa mặt đất thành một mảnh khô cằn. Coi như người thông minh, tuy nhiên, ngươi cho là như vậy sẽ chạy thoát được ta sao? Si tâm vọng tưởng. Hỏa diễm động tử cười một tiếng ác độc truy đuổi theo Lâm Minh. Động tác của Lâm Minh nhanh nhẹn, thân pháp kim bằng phá hư không hề lưu lại thi triển ra. Nếu giết chết linh hồn ấn ký trưởng quản hỏa si ở lại trong hỏa tinh này liền thành vật vô chủ, Lâm Minh có cơ hội hấp thụ. Ý niệm trong đầu có lực mê hoặc vô cùng. Nhưng Lâm Minh lại rõ ràng, lúc này trưởng quản hỏa si nhất định sẽ chạy đến đây, thậm chí có thể còn dẫn theo cao thủ hậu thiên, một khi bọn họ đuổi tới chính mình có chạy đằng trời. Hướng gì, chân nguyên hỏa diễm động tử vô cùng cường đại, nhìn lại chính mình lúc trước đã dùng lôi hỏa sát mở ra tà thần lực, chân nguyên tiêu hao 3-4 thành. Thật sự đánh nhau ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao linh hồn ấn ký trưởng quản hỏa si ở lại trong hỏa diễm động tử, không khác gì người si nói mộng. Lúc này không đi, chậm trễ mấy khắc nữa. Vậy không còn kịp rồi. Tốc độ Lâm Minh càng lúc càng nhanh, thân thể hắn dường như căn bản không có bất kỳ sức đặng, mũi chân ở trên ngọn cây nhẹ nhẹ điểm một cái, thân thể tựa như bay vụt đi ra ngoài. Sau khi lên xuống vài cái, thân thể Lâm Minh càng bay càng cao, cuối cùng căn bản không cần mượn lực ngọn cây, hắn đã hoàn toàn bay lên. Sau khi đạt đến luyện cốt đỉnh phong, chân nguyên Lâm Minh lớn mạnh, thân pháp hắn càng gầy, càng đến gần phi hành chân chính. Lúc này ở sau lưng Lâm Minh, hỏa diễm đồng tử hoàn toàn ngây người, nó có thể phi hành là bởi vì không có thực thể, chỉ là một đoàn ngọn lửa, nhưng tiểu tử trước mắt rõ ràng chỉ là một luyện đỉnh phong. Vì cái gì có thể phi hành? Chẳng lẽ trên thân hắn có dị bảo phi hành sao? Nghĩ đến đây, hung quang trong đôi mắt hỏa diễm động tử hiện lên, bất kể như thế nào, nhất định phải lưu lại tiểu tử này, trên thân hắn tuyệt đối có bí mật. Gió bên tai Lâm Minh trung động vù vù, hắn hoàn toàn không quay đầu lại, hỏa diễm động tử phía sau, chẳng những không có bị bỏ rơi, ngược lại càng đuổi theo càng gần. Chết tiệt, tên này thật sự là âm hồn không tiêu tan. Lâm Minh châu mày, kim bằng phá hư tự nhiên là thân pháp nhất lưu, nhưng cả người hỏa diễm đồng tử tạo thành từ ngọn lửa, thân thể căn bản không có sức nặng, tốc độ nhanh hơn. Lưu lại đi. Hỏa diễm đồng tử đuổi đến phía sau Lâm Minh chừng 10 trượng, bàn tay nhỏ bé bắn ra mấy chục cột lửa to cỡ ngón tay bắn nhanh tới Lâm Minh. Lâm Minh cũng không thèm nhìn, đâm ra một thương về phía sau. Bỗng một cột lửa bị xé nát, nổ lên ánh sáng màu đỏ. Nhưng ngay tại khoảng khắc này, hỏa diễm đồng tử đã đuổi đến phía sau Lâm Minh,

Ở phụ cận Thiên Vận Quốc căn bản không có địa điểm tốt để lịch lãm, ra ngoài lịch lãm căn bản không bằng tu luyện ở Thất Huyện Võ Phủ, bảy đại sát trận, bất cứ lúc nào cũng trọng mở đối với Lâm Bình, bên ngoài nào có điều kiện tu luyện tốt như vậy. Khuyết thiếu duy nhất của Thất Huyện Võ Phủ chính là chân chính sinh tử chém giết. Nếu Lâm Minh muốn lịch lãm cái này, thực ra có thể đi quân đội, nhưng Cầm Tử Nha đòi hỏi qua quân đội, Lâm Minh cũng không nhập ngũ. Điều này làm cho nghi vấn trong lòng Cầm Tử Nha mọc thành bụi. Lâm Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này Cầm Tử Nha trở về là bắt tay vào chuẩn bị khảo hạch tổng tông môn sắp tới. Hai tháng sau, Thất Huyện Cốc phái người xuống dưới nhiệm vụ đệ tử võ phủ hạch tâm phụ cận mấy quốc gia cử hành một trận trà võ hội. Trà võ hội mỗi 3 năm một lần, đến lúc đó các đệ tử võ phủ hạch tâm của các quốc gia tập hợp, phẩm tiệc trà, xã giao võ. Đây là một khảo hạch đối với đệ tử hạch tâm của quốc gia, cũng là công tác nghiệm thu đối với bản thân võ phủ. Mặc dù Cầm Tử Nha rất ít quan tâm sự vụ nội bộ võ phủ, đối với trận khảo hạch này cũng tương đối coi trọng. Hắn lúc ấy phát hiện Thất Huyền lệnh đã hứa cấp cho Lâm Minh nhiều ưu đãi như vậy, cũng hy vọng Lâm Minh có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành, trở thành một ngôi sao sáng chói trên trà võ hội. Nếu thành tích tốt, chẳng những lấy được phần thưởng thành tích đệ tử hạch tâm, võ phủ, phủ chủ cũng có thể nhận được phần thưởng. Trong đó phần thưởng quý báu nhất chính là nhập thiên đăng. Nhập thiên đăng là thứ khi cao thủ hậu thiên đỉnh phong tấn cấp tiên thiên dụng, dùng đi trừ trọc khí hậu thiên trong cơ thể, tẩy cân phạt tủy, tái hiện tiên thiên nội tức, phản phát quy chân, bước vào cảnh giới tiên thiên. Mặc người thiên phú kinh người đến mấy, muốn trừ hậu thiên bước vào tiên thiên cũng phải dùng nhập tiên thiên. Tiên thiên cùng hậu thiên khác biệt ở chỗ tiên thiên nội tức. Tiên thiên nội tức có thể cho linh hồn tiến vào trạng thái không mình, thay đổi kết nối với nguyên khí thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa chí lý với linh hồn, khởi động lực lượng của thiên địa với chân nguyên. Khi trẻ con ở trong cơ thể mẹ, dựa vào cuốn trúng vận khí huyết hô hấp, đây là tiên thiên nội tức. Sau khi trẻ con sinh sẽ thành miệng mũi hô hấp, không thể tránh khỏi tiếp xúc với trọc khí hậu thiên, tiên thiên nội tức sẽ không còn. Trừ hậu thiên đến tiên thiên, phải trừ đi phàm căn, từ hậu thiên ngoại tức chuyển sang tiên thiên nội tức. Cái này cần tẩy cân phạt tủy, muốn tái hiện tiên thiên nội tức cần nhập thiên đàng. Trên lý luận, có võ giả thiên tư tuyệt thế có thể thông qua lực lượng bản thân để khu trừ trọc khí hậu thiên trong cơ thể, không cần dựa vào đan dược tự mình bước vào tiên thiên. Đương nhiên đây cũng là lý luận mà thôi, kỳ thật không ai làm được. Nhập tiên thiên này đặt ở trong Thất Huyện Võ Cốc cũng là một vật vô cùng quý báu, không riêng gì Thất Huyện Cốc, ở trong các đại tông môn khác, nhập tiên thiên cũng khan hiếm vô cùng, bởi vì tìm tài liệu nhập tiên thiên quá khó khăn, cho dù tập hợp đầy đủ, khai lô luyện đan cũng có tỷ lệ thất bại không nhỏ. Gần như mỗi 3 năm Thất Huyện Cốc luyện chế một lò nhập thiên đan, thành phẩm chỉ có 20-30 viên. 20 viên đan dược này, phân nhiều đệ tử như vậy hiển nhiên không đủ, Thất Huyện Cốc quy định nhập thiên đan thưởng cho cao thủ hậu thiên đỉnh phong thiên phú xuất chúng. Tuy nhiên, mặc dù những cao thủ này dùng nhập thiên đan cũng không nhất định có thể bước vào tiên thiên. Thiên phú Cầm Tử Nha đã là nghịch thiên, 20 tuổi bắt đầu tu luyện, 45 tuổi đến hậu thiên đỉnh phong. Lúc trước hắn cũng từng được phân một viên nhập thiên đan. Sau khi dùng, hắn tấn công bình cảnh tiên thiên, nhưng mà ở trong lòng còn có chút vấn đề về cầm nên còn kém một chút. Kết quả Cầm Tử Nha dừng ở nửa bước tiên thiên, mấy năm nay hắn lưu lạc thăm sơn u cốc, lịch lãm cầm tâm, suốt cuộc cầm tâm đại thành. Hiện giờ hắn bức thiết cần một quả nhập thiên đan để tấn công bình cảnh tiên thiên. Trà võ hội mỗi 3 năm một lần, nhập thiên đan có 2 quả, một quả thưởng cho đệ tử hạch tâm, một quả thưởng cho phủ chủ võ phủ, phần thưởng của người đứng đầu. Tuy nhiên, một quả thưởng cho đệ tử hạch tâm kia phải đợi hắn đạt đến hậu thiên đỉnh phong mới có thể thực hiện. Dù sao tu vi không đủ, ăn nhập thiên đan cũng là lãng phí. Cầm Tử Nha đương nhiên nghĩ đến thập thiên đan, nhưng hắn lại không cậy vào Lâm Minh có thể lấy thứ nhất. Thứ nhất này quá xa xôi, thực lực Thất Huyện Võ Phủ Thiên Vận Quốc không quá mạnh, so với Hắc La Quốc, Đông Dương Quốc kém hơn không ít. Tuy nhiên lần này không lấy được thứ nhất còn có lần sau không lấy được còn có lần sau nữa. dù sao Lâm Minh mới 15 tuổi mà thôi, đủ để tham gia thêm 3 lượt trà võ hội. Cho dù 3 lượt đều không lấy được, Lâm Minh cũng có thể lấy được thành tích không tồi, coi như là một bút công tích thêm cho Cầm Tử Nha. Nhưng Cầm Tử Nha không nghĩ đến thời điểm hắn trở về, Lâm Minh đã biến mất một tháng, đi về phía nào không biết. Nam Cương, Đầm Lầy, Hắc Thủy. Lâm Minh với Hỏa Diễm Động Tử đã truy đuổi lẫn nhau một canh giờ. Một canh giờ truy đuổi này, hai người giao thủ mười mấy lần, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh là tiêu hao ba tạnh, thời gian dài phi hành, cùng đánh nhau, cường độ cao như thế, mặc dù khí huyết hắn tràn đầy, lại có hỗn độn chân nguyên quyết bổ sung, cũng không duy trì được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua một cái canh giờ nữa, chân nguyên hắn sẽ hao hết. Mà nhìn Đồng Tử sau lưng, không bị tình huống chân nguyên chống đỡ hết nổi. Đến lúc này bởi vì Hỏa Diễm Đồng Tử vốn tu vi tinh thâm hơn Lâm Minh. Thứ hai, bởi vì Đồng Tử không phải là thực thể mà là hỏa tinh. Hỏa tinh sinh sôi không thôi, bất tử, bất diệt. Lâm Minh khẩn trương trong lòng, như vậy tiếp tục không phải là biện pháp. Dừng chiến đấu lại, hắn đánh không thắng. Kéo dài thời gian lâu sẽ bị bản tôn trưởng quản Hỏa Si vượt qua. Tiếp tục trốn trong. Hắn nhiều nhất có thể kiên trì một canh giờ sau khi chân nguyên hao hết, không cần bản tôn trưởng quản Hỏa Si đuổi tới, chỉ là Hỏa Diễm Đồng Tử cũng có thể giết hắn. Dường như đã lâm vào tử cục. Không, vẫn luôn có sinh cơ, chỉ là chính mình không nghĩ tới. Tỉnh táo lại, là mình hô hấp trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, tâm niệm cũng tiến nhập cảnh giới cùng với loại không linh võ ý. Hắn muốn nghĩ ra một cái biện pháp phá giải tử cục này. Lúc này, cách Lâm Minh 600 dặm, một người trung niên đầu trọc mặc áo bào đen ngồi xếp bằng ở trên thượng phong điêu, sắc mặt lạnh lùng. Người này chính là trưởng giáo Hỏa Si Xích Nguyệt, cưỡi thượng phong điêu đuổi theo hơn một cái canh giờ, đồng thời còn có phân thân hỏa tinh kiềm chế. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn còn kém 600 dặm. Tuy nhiên, Xích Nguyệt cũng không nóng nảy, hắn chỉ giật đại lao. Con mồi hắn cũng luôn luôn tiêu hao chân nguyên, chỉ cần đợi một canh giờ nữa, hắn gần như sẽ công chiến mà thắng. Chỉ là thực lực con mồi này không khỏi trước ngoài dự đoán, chỉ là luyện khúc đỉnh phong, đã có sức chiến đấu cường đại, thắng võ giả hậu thiên. Không chỉ như thế, hắn còn có thể phi hành, năng lực chịu đựng, cùng đấu lâu dài, cũng khiến kẻ khác kinh sợ. Mặc kệ thân người có bí mật gì, đều là của ta. Khóe miệng Xích Nguyệt hiện lên một chút cười lạnh, mục tiêu hắn là chinh phục Nam Cương, không ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Nhưng đúng lúc này, tươi cười trên mặt Xích Nguyệt đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến. Này, đây là Chu Tước. Ở ngoài 600 dặm, Lâm Minh trừng mắt to, nhìn chim to màu đỏ bay qua trên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đây là Chu Tước sao? Thánh thú trong truyện thuyết lại hiện ra rõ ràng trước mắt chính mình. Thân thể Chu Tước kia dài khoảng 2 trượng, đầu như đậu gà, cổ như hồng sa, thân phủ lân vũ, toàn thân bao phủ ngọn lửa nóng rực, mỗi khi nó phi hành, bỏ lại phía sau vô số đốm lửa giống như là vì tinh tú màu đỏ. Xinh đẹp mộng ảo, tuy rằng cách rất xa, nhưng mà Lâm Minh vẫn cảm giác được uy lực khổng lồ phát ra từ nó, khiến cho lòng người kinh sợ. Bởi vì cổ uy áp này, tốc độ Lâm Minh giảm mạnh, trong lòng căng lại, không khỏi quay đầu nhìn lại Hỏa Diễm Đồng Tử, sợ hắn đuổi theo. Nhưng mà không nghĩ tới, Hỏa Diễm Đồng Tử cũng không đuổi theo, nói ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tước trên không trung, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Minh thoáng sửng sốt, ồ, nó sợ hãi sao? Mà đúng lúc này, Chu Tước cúi đầu xuống, liếc Hỏa Diễm Đồng Tử một cái, chỉ là một cái liếc mắt này lại khiến cho Hỏa Diễm Đồng Tử tâm thần trung chạy, nó kêu thảm một tiếng, liền quay đầu bỏ chạy. Lần này tốc độ bỏ chạy của Hỏa Diễm Đồng Tử so với lúc đuổi theo Lâm Minh còn nhanh hơn 3 phần, gần như nó hóa thành một vệt sáng nhỏ, chỉ mấy hô hấp đã tiến vào trong cây cối biến mất không thấy. Lâm Minh trợn tròn mắt, nó vì sao phải bỏ trốn? Lại nhìn Chu Tước, trong lúc nhất thời kia, nó dường như hiện ra vẻ do dự một chút, nhưng mà sau đó liền bỏ qua Hỏa Diễm Đồng Tử, tiếp tục bay về phía trước. Nó bay nhìn như nhàn nhạt, hai cánh huy động cũng cực kỳ thông thả, nhưng mà tốc độ lại nhanh vô cùng. Chỉ mười ngáy cái nháy mắt đã bay đến chân trời, hóa thành một điểm sáng màu đỏ.

lửa của đối phương có thể đả thương được hắn, đây là bởi vì trong cơ thể đối phương cũng có hỏa tinh. Hơn nữa, hỏa tinh của nó so với hỏa tinh trong hạt giống tà thần của Lâm Minh còn mạnh hơn, cho nên Lâm Minh mới không thể khống chế được lửa của đối phương. Ở Lôi Đình Sơn, năng lực sinh tồn của ta so với võ giả cùng thực lực mạnh hơn không ít, nhưng nếu muốn lên đến đỉnh núi, vậy vẫn còn kém xa. Ta đi chân núi Lôi Đình Sơn trước, sau đó tự tự lên cao. Ban ngày, Lôi Đình Sơn có một kỳ quan, dưới chân núi rừng rậm xanh tươi tốt. Hướng lên trên là 1000 trượng chỉ còn cây cỏ mọc thành bụi. Tiếp trên là 1000 trượng là cỏ hương thưa thớt. Tiếp tục lên trên, dần dần băng tuyết, mà đỉnh núi mấy ngàn trượng là mơ hồ có ánh sáng chớp động, ngay cả băng tuyết cũng không có. Từ dưới lên là màu xanh lục, xanh vàng, khô vàng, màu trắng. Lôi Đình Sơn cao 1000 trượng, chỉ trên rừng rậm dưới chân núi đã ăn sâu mấy chục dặm. Trong rừng rậm này cây cối cực kỳ cao lớn, cự thụ 7-8 người ôm không hết. Nếu ở trong rừng rậm bình thường thì đã trở thành thụ vương, nhưng tại dưới chân Lôi Đình Sơn này lại chỉ có thể coi là cây bình thường. Dọc đường đi, Lâm Minh thậm chí còn nhìn thấy một cây 10 mấy người ôm mới hết. Cổ thụ cao gần 100 trượng, chỉ riêng gốc rễ của nó so với tòa điện thờ còn lớn hơn, xem ra tuổi của nó ít nhất phải hơn 4-5 ngàn tuổi. Nước càng sâu, cá càng lớn, rừng rậm cũng thế, cây cối càng cao, bên trong dựng dục ra hung thú lại càng mạnh. Không chỉ có những cự thú này, những độc trùng rắn độc ẩn giấu ở trong cũng cực kỳ trí mạng. Tuy nhiên, cũng may trên người Lâm Minh đã bôi rượu thuốc hùng hoàng Nam Cương đặc chế, cho nên không quá sợ những độc trùng này. Dọc đường đi, Lâm Minh luôn cẩn thận đề phòng, nhìn thấy những cự thụ này, hắn đối với luyện Lôi Đình Sơn, dựng dục ra Lôi Đình Tích Dịch thực lực tương đương với võ giả tiên thiền cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong rừng rậm, ánh sáng bị cây cối che kín mít, dây mây thô to giống như là cự mãng từ trên thân cây bò xuống, thỉnh thoảng Lâm Minh lại nhìn thấy một ít hung thú lớn ở trong rừng rậm ủi qua dây mây, âm thanh nhánh cây bị gãy xình xịch, khiến người nghe mà ghê người. Đối với những hung thú này, Lâm Minh tránh được thì tận lực tránh đi. Nhưng nếu thực sự có con nào đuôi mắt đánh tới hắn, hắn cũng thuận tay giết chết. Cứ như vậy, Lâm Minh một đường vô kinh vô hiểm xuyên qua rừng rậm bên ngoài Lôi Đình Sơn, đi đến khu vực Thảo Nguyên, triền núi. Nơi này cây cỏ không thấp hơn người bao nhiêu, độc trùng rắn độc ẩn nấp khắp nơi. Lâm Minh đi được một hồi, đột nhiên trong lòng vừa động, hắn nhìn thấy cách đó không xa, một chỗ tu vi 3 trượng, cỏ non mới mọc chưa đến một tấc, lộ ra nham thạch màu đen. Khối nguyên thạch này kỳ thực chính là khoáng thạch nguyên tử, mà ở trong khe khối thạch này lại có một khối cây hình thang kiếm, sinh trưởng quật cường, mà gốc cây này lại cao khoảng 1 xích. Bên trong còn có một quả nhỏ màu trắng, bên trên bơ hũ có điện quang chớp động. Lôi Định Thảo. Đọc sách giới thiệu Lôi Định Sơn rồi, cho nên Lâm Minh liếc một cái đã nhận ra đó là một gốc Lôi Định Thảo, mà Lôi Định Thảo rất dễ làm cho người ta chú ý, bởi vì nó chỉ sinh trưởng ở quặng nguyên tử. Hơn nữa, vì Lôi Định lực cho nên xung quanh không có những thực vật khác, liếc mắt một cái nhìn ra. Lá cây màu trắng, gân lá màu hồng nhạt, chắc là tuổi hơn 50 năm. Là mình chỉ hái quả nhỏ trên Lôi Định Thảo, mà bản thân gốc Lôi Định Thảo này hắn cũng không dỗ đi. Lôi Định Thảo này sinh trưởng trên khoáng thạch nguyên tử đã không dễ dàng gì. Là mình không muốn phá hư nó, chỉ hái quả ẩn chứa Lôi Định lực là được rồi. Cầm quả trắng vào trong tay, Lâm Minh ý niệm vừa động rút sạch Lôi Định lực ẩn chứa bên trong. Sau đó, cổ Lôi Định lực này dập theo kinh mạch Lâm Minh chảy vào trái tim, không chút trì hoãn bị tà thần lực hấp thụ. Nội thị Lôi Linh trong hạt giống tà thần, dùng linh hồn lực cảm thụ lực lượng biến hóa của nó, Lâm Minh hơi hơi thất vọng. Lực lượng Lôi Linh gần như không tăng trưởng chút nào, hiển nhiên Lôi Định Thảo 50 năm đối với mình không có giá trị. Lâm Minh thở dài một hơi, cũng được, chỗ này chỉ là ở bên ngoài Lôi Định lực cũng không phong phú được như Lôi Định Minh Cốc. Ở bên trong Tốc Huyện Võ Phủ, đối với tăng trưởng của Lôi Linh không có bất kỳ trợ giúp gì, cũng không có gì kỳ quái. Xem ra ảo tưởng dùng lượng lớn Lôi Định Thảo tuổi nhỏ đã phải tan biến. Muốn đào tạo Lôi Linh, trừ phi là tìm được Lôi Định Thảo mấy trăm năm, thậm chí là Lôi Định Thảo ngàn năm. Hoặc là có thể từ trên người Lôi Định Tích Dịch tìm được cách, thậm chí phải tìm được Lôi Linh trên Lôi Định. Đương nhiên, đối với khả năng cuối cùng, Lâm Minh không dám ôm hy vọng, cho dù có lôi linh thì hơn phân nửa cũng ở trên đỉnh núi Lôi Định Sơn, mà chỗ đó lôi điện vĩnh viễn không ngừng, cho nên có khả năng lớn nhất là dựng dục ra lôi linh. Nhưng mà với thực lực của mình, muốn đi vào đỉnh núi căn bản không có mạng. Lâm Minh tiếp tục đi tới, đi được một hồi, loáng thoáng nghe được phía trước có tiếng đánh nhau. Trong rừng rậm, thảo nguyên này có đôi khi chẳng những luôn đề phòng hung thú mà còn đề phòng võ giả. Ở trong này, giết người cướp của hủy thi diệt tích rất dễ dàng. Tuy nhiên, Lâm Minh không quá lo lắng. Bởi vì võ giả thường lui đến Lôi Sơn hơn phân nửa là dưới luyện cố kỵ. Tuy chẳng nói, Lôi Định Sơn ngay cả võ giả hậu thiên cũng chỉ dám hoạt động ở dưới sườn núi, nhưng trên thực tế võ giả hậu thiên căn bản không đến Lôi Định Sơn. Bởi vì thứ đáng giá nhất nơi đây chỉ là Lôi Định Thảo, mà võ giả đến đây chủ yếu là tìm Lôi Định. Một cây Lôi Định Thảo trăm năm cũng chỉ bán được hơn 100 lượng vàng, võ giả ngưng mạch kỳ trở lên căn bản đều cảm thấy chướng mắt. Lâm Minh xuyên qua lùm cây, liền nhìn thấy phía trước có bóng người chớp động, tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đao kiếm với tiếng thú trống, đem linh hồn lực tản ra. Lâm Minh nhìn thấy trên mảnh đất trống cách đó không xa, năm võ giả đang vây giết một con hung thú không biết tên, còn hung thú này giống như là tê ngưu, nhưng mà trên lưng lại có một lưng giáp dài, đuôi cũng thô dài, đầu đuôi còn có gai nhọn. Từ khí thế hung thú này phát ra, thực lực của nó không yếu hơn võ giả dịch cân kỵ, chẳng những nó da dày thịt béo, hơn nữa cái đuôi dài cũng có lực lượng lớn vô cùng. Tùy tiện quất một cái cũng có thể quát tan tảng đá lớn. Tuy năm võ giả vây công có hai nữ nhân, trên ngực của họ đều có dấu hiệu một con trọng xanh nhỏ, nhìn qua giống như xuất thân cùng với gia tộc hoặc môn phái, trong đó hai nữ tử này đều là một đôi song sinh, nhìn qua 18-19 tuổi, tu vi tỉ muội đều là luyện tạng sơ kỳ, vũ khí là trường kiếm, công kích của họ rõ ràng uy lực không đủ, kiếm khí chém lên người thiết giáp tê ngưu cũng chẳng ăn thua. Người thứ ba là một thanh niên nhìn qua tuổi ngang ngửa với hai chị em song sinh kia, cũng là luyện tạng sơ kỳ, thực lực với hai thiếu nữ kia, người tám lạng kẻ nửa cân, nhiều lắm chỉ có tác dụng kiềm chế. Mà hai tên võ giả cuối cùng phân biệt là võ giả tu vi dịch cân kỵ và dịch cân đỉnh phong. Chủ công chính là võ giả dịch cân đỉnh phong kìa. Hắn một thân hắc y, trong tay cầm một thanh huyền thiết côn màu đen. Đối với đầu hung thú này, đao kiếm cũng không có tác dụng, thì trường thương côn này có lực sát thương lớn nhất. Võ giả áo đen cũng lanh tay lẹ mắt, mỗi lần đều thừa dịp thiết giáp tê ngưu bận đối phó với người khác mà ngoan ngoãn đập cho hắn một côn. Mà chỗ hắn đập cũng chính là mi tâm của con thiết giáp tê ngưu kìa, hơn nữa chính là chỗ trung ương thần kinh, cũng là nhược điểm lớn nhất của nó. Tuy rằng lực phòng ngự của thiết giáp tê ngưu rất mạnh, nhưng mà cũng không chịu nổi một côn của võ giả áo đen nện xuống. Nhân dân hành động của nó bắt đầu mê man, hành động chậm chạp, cuối cùng lỗ mũi và lỗ tai bắt đầu chảy máu. Võ giả áo đen nhìn thấy thời cơ tới, vận chuyển chân nguyên toàn thân, huyết thuyết côn trong tay bao phủ một tầng sáng đỏ. Ngũ nhạc bằng! Võ giả áo đen hét lớn một tiếng, đánh trao một chiêu võ kỹ mạnh nhất của mình, một côn đập vào thiết giáp tê ngưu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái đầu thiết giáp tê ngưu bắn ra một khối, hiển nhiên đầu đã bị đập nát. Thiết giáp tê ngưu kêu thảm một tiếng, hai mắt díu lại, mạnh mẽ, lăn đụng ra đất. Ngũ nhạc bằng của sư huynh thật lợi hại! Thanh niên không đến 20 tuổi nhìn thấy võ giả áo đen một côn đập chết thiết giáp tê ngưu, vội vàng đi đến vuốt mông ngựa. Võ giả áo đen cười ha hả, hiển nhiên đối với lời vuốt mông ngựa này cũng cực kỳ hưởng thụ. Tiểu Long, người đi cắt sừng của con tê ngưu này, thứ này có thể bán được không ít tiền. Được thôi, thanh niên tên Tiểu Long kia lên tiếng hưng phấn bừng bừng đi đến cắt đầu tê ngưu. Hai tỷ muội song sinh cũng tiến lại, một người trong đó hâm mộ nói. Ngũ nhạc băng của sư huynh càng ngày càng lợi hại, tỷ muội chúng ta đến bây giờ vẫn chưa được học võ kỹ nữa. Trong lời nói có chút sùng bái đối với võ giả áo đen, còn có một chút u oán đối với võ giả bình định mà nói võ kỹ kế thừa là rất khó đạt được. Năm người này xem như là võ giả tận chót dưới, thiên phú cũng không xuất chúng, lại xuất thân bình dân, gia nhập một môn phái nhỏ danh tiếng không có, nói là môn phái nhưng mà kỳ thực chỉ có mười mấy người mà thôi, sư phụ của bọn họ chỉ có một thực lực luyện cốt đỉnh phong. năm người này luận về thực lực so với đệ tử kém cỏi nhất nhân chi đường của thất huyện võ phủ cũng phải kém một mạng lớn. Nghe ra oán hận của hai tỷ muội, võ giả áo đen cười ha hả nói: Tàn dù tàn làng không cần nản lòng, thiên phú của các muội không tồi, cố gắng nỗ lực, sư phụ sẽ truyền thụ cho các muội. Qua hai ngày sau, nếu có cơ hội, ta sẽ nói với sư phụ để cho người đem cửu hoa kiếm truyền cho các muội. Hai tỷ muội nghe vậy trong lòng mừng rỡ ngọt ngào nói: Cảm ơn đại sư huynh. Võ giả áo đen thỏa mãn gật đầu, hắn rất thích loại cảm giác tác động đến vận mệnh của người khác, hơn nữa đối phương còn là hai mỹ nữ song sinh. Mà đúng lúc này hắn phát hiện Lâm Minh cách đó không xa, ở nơi gần như vậy, đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng hắn cả kinh, vậy mà trước đó hắn không phát hiện ra. Tuy nhiên, đối phương chỉ mới bước vào luyện tạng kỵ, thật ra không đáng chú ý. Chớp chớp mắt, võ giả áo đen nhớ tới điều gì đó, quay sang Lâm Minh nói: Vị bạn hữu kìa, ngươi đến Lôi Định Sơn lịch lãm sao? Có muốn chúng ta mang theo ngươi một đoạn hay không? Không cần mất tiền. Với tu vi luyện tạng sơ kỳ của ngươi, một bên tiến vào Lôi Định Sơn, gặp phải Lôi Định Tích Dịch nhất định sẽ phải chết. Võ giả áo đen nói vậy, bốn người còn lại mới chú ý đến Lâm Minh. Sau khi nhận thấy tu vi Lâm Minh, bọn họ mới có chút ngạc nhiên. Đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ. Chỉ có tu vi luyện tạng sơ kỳ, còn là một mình cũng dám tiến vào Lôi Định Sơn. Lâm Minh nói: Không cần, ta đã quen đi một mình rồi. Bị Lâm Minh cười tuyệt, võ giả áo đen chỉ cười cười, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại sung sướng khi người gặp họa. Người trẻ tuổi này đúng là không biết trời cao đất rộng. 15-16 tuổi tu luyện đến luyện tạng sơ kỳ, quả thật rất giỏi, khó tránh khỏi tự tin bành trướng. Một lát nữa, người chịu đau khổ, làm không tốt phải trả giá bằng mạng sống. Thanh niên bên cạnh võ giả áo đen, nghe Lâm Minh cười tuyệt, bỉm môi nhỏ giọng nói: Đúng là không biết phân biệt. Đại sư huynh ta chịu dẫn hắn là để mắt đến hắn, hắn còn không đồng ý, chờ chết đi. Thanh âm của thanh niên kia tuy trạng không lớn nhưng mà Lâm Minh tai thính mắt tinh đương nhiên nghe được rõ ràng. Hắn áp chế tu vi ở luyện tạng sơ kỵ, một là xuất phát từ cẩn thận, hai là không muốn để người khác chú ý. Dù sao với tuổi của hắn, tu vi đạt đến luyện cốt đỉnh phong đã quá kinh thế hải tục rồi. Nói đến cùng, nhóm năm võ giả ở trong nơi nhỏ này không hay đi ra ngoài cho nên không biết bên ngoài có bao nhiêu thiên tài. Hai tỷ muội song sinh kia dường như không đành lòng nhìn thấy Lâm Minh chịu chết, mở miệng nói: Tiểu huynh đệ, chắc là lần đầu tiên đến Lôi Đình hả? Nơi này cũng không phải chỗ có thể tùy tiện chơi đùa. Sau khi ra ngoài rừng rậm có rất nhiều nguy hiểm, võ giả luyện tạng kỳ căn bản không sống nổi. Chúng ta nếu không có đại sư huynh mang theo cũng không dám tới. Chúng ta sẽ không lấy của ngươi nhiều tiền, xuất môn ra ngoài có thêm bằng hữu cũng càng tốt. Lâm Minh đối với khẩu khí của hai vị tỷ muội song sinh này thật không biết nói gì, lại còn nói nơi này không phải tùy tiện chơi đùa, chẳng lẽ còn có người chuyên đến Lôi Định du lịch sao? Võ giả áo đen nhìn thấy Lâm Minh không có đáp ứng, nói: Để hắn đi một mình đi, chúng ta đi. Vốn hắn muốn kiếm thêm một khoản, nhưng đối phương đã không biết phân biệt thì quên đi. Hắn đang muốn đi thì Lâm Minh đột nhiên lên tiếng hỏi: Các người có Lôi Định thảo lâu năm không? Ta có thể mua theo giá thị trường. Hắn kiên nhẫn chờ năm người này thu phục con hung thú kia chính là vì muốn hỏi điều này. Muốn có Lôi Đình thảo lâu năm, hắn có thể thí nghiệm một chút Lôi Đình thảo này đến tột cùng có đáng giá để cho mình đi hái hay không. Lâm Minh hỏi như vậy, trong lòng võ giả áo đen cảm thấy cổ quái, hay là người này tu luyện chân nguyên lôi thuộc tính, sao hắn lại thu mua Lôi Đình thảo? Hoặc là hắn thay mặt bộ lạc thu mua? Cho dù bộ lạc có thu mua Lôi Định thảo cũng không thể để một đứa trẻ đi mua. Võ giả áo đen do dự một chút hỏi: Người muốn bao nhiêu năm? Lâm Minh nói: Năm càng cao càng tốt, giá cả các người đưa ra. Lâm Minh vừa nói như vậy, võ giả dịch cơn kỵ bên cạnh võ giả áo đen mắt sáng lên, lặng lẽ dùng chân nguyên truyền âm nói: Đại sư huynh, tiểu huynh đệ này khẩu khí không nhỏ, dường như rất có tiền nha. Nói võ giả áo đen không để ý đến thanh niên kia, quay sang Lâm Minh nói: Lôi Định thảo 90 năm tuổi, có hai cây, 300 lượng vàng, muốn hay không? 300 lượng vàng, giá cả so với thị trường hơi cao một chút, tuy nhiên Lâm Minh cũng không thèm để ý, ném ra ba tấm kim phiếu về phía hắn. Kim phiếu ngân hàng tư nhân liên hợp thương hội, đi bộ lạc lớn hoặc là thiên vận quốc là có thể đổi được. Võ giả áo đen tiếp nhận kim phiếu nhìn lại, quả nhiên là kim phiếu liên hợp thương hội. Hắn từ trong túi đeo lấy ra Lôi Định thảo ném cho Lâm Minh. Sau khi Lâm Minh tiếp lấy, nhìn lướt qua xác định số 5 không sai liền quay người rời đi. Võ giả áo đen nhìn thấy tình cảnh chiếc nhẫn trên tay Lâm Minh chỉ lóe lên một chút, Lôi Định Thảo đã biến mất. Ánh mắt lóe lên một cái do dự một chút nhưng vẫn để cho Lâm Minh rời đi. Tới tận lúc Lâm Minh biến mất, thanh niên dịch cân kỵ kia nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, tên vừa rồi đúng là một tên dè béo. Trên người của hắn ít nhất có 1.800 lượng hoàng kim. Người cứ như vậy để hắn đi sao? Không theo ý của ta, trực tiếp cướp của hắn. Nếu hắn không biết thân phận, chúng ta liền... Thanh niên kia làm cho động tác cắt cổ, võ giả áo đen, trắng mắt liếc hắn một cái nói. 1.800 lượng vàng, ngươi cho là tiểu tử kia đơn giản như vậy sao? Trên tay tiểu tử này có đeo một khóa tu di giới, đồ vật này sư phụ chúng ta cũng không có nổi. 1.800 lượng ở trước mắt hắn chỉ sợ cũng chỉ là tiền của một bữa cơm. Tu di giới à? Tên thanh niên kia trợn tròn mắt. Không thể nào, hắn lại mang theo đồ vật như thế đi vào. Vậy hắn tiến đến Lô Định Sơn này làm cái trắm gì? Loại quần là áo lụa, ngồi trên tính mạng của người khác, ngồi trên đóng tiền hưởng thụ sau lại tới đây tìm mua Lô Định Thảo, chỉ là không biết mua đồ vật này để làm gì. Thanh niên đột nhiên ý thức được cái gì, vội la lên. Đại sư huynh, trên người hắn mang theo tu di giới, nói không chừng gia sản có mấy vạn lượng hoàng kim, cướp hắn chúng ta cả đời không lo. Cướp mẹ người! Võ giả áo đen cho thanh niên một cái gõ. Hắn khẳng định xuất thân từ đại tông môn hoặc là đại gia thế. Người như thế, trên người nhiều bảo bối, hơn nữa cũng khó cuốn lấy. Vạn nhất chúng ta không lưu được hắn. Vậy chờ chết đi, nhìn hắn cũng không giống tình ngốc. Luyện tàng kỳ, lại dám đến Lôi Định Sơn. Quỷ mới biết, hắn có con bài chưa lật gì. Lại nói chúng ta dựa vào thực lực kiếm gầm không phải là cường đạo. Cẩn thận, thuyền dùng được vạn năm. Đừng có nghĩ đến giết người cướp của, sớm hay muộn cũng bị lật thuyền trong mường. Thanh niên kia bị giáo huấn bầu trận có chút không cho là đúng bỉm mùi, hiển nhiên. Còn nhớ thương mấy vạn lượng vàng trên người Lâm Minh, trong mắt hắn một tiểu hài tử 15-16 tuổi, có lợi hại nữa, thì cũng lợi hại đến đâu chứ. Mà hai cô gái song sinh kia thì lại kỳ quái hỏi, đại sư huynh, tu di giới là cái gì vậy? Ha ha, đó chính là một loại bảo khí không gian tồn trữ, chỉ lớn cỡ bằng cái nhẫn, nhưng lại có thể trữ được mấy trượng vuông. Chờ sau này ta tu luyện đến ngưng mạch kỳ, cũng kiếm một cái trời, đến lúc đó cho các đàn xem. Thật sao? Thật quá tốt! Có thứ này về sau chúng ta ra ngoài lịch lãm thu thập tài liệu sẽ tiện hơn rất nhiều, không bao giờ dùng túi đeo nữa. Hai thiếu nữ nghe nói, loại bảo khí tân kỳ như thế hưng phấn không thôi. Tu luyện đến ngưng mạch kỳ, cũng kiếm được một cái trời. Đúng là đồ mặt dày. Thanh niên dịch cân kỳ, nhìn võ giả áo đen giả ngu trước mặt mỹ nữ. Trong lòng oán thầm một cậu, đương nhiên, lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra. Bên ngoài mười dặm, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trong tay nắm hai quả Lôi Định Thảo. Trên quả, mơ hồ lóe lên lôi quang, sau một lát lôi quang tiêu tán, quả thật cũng trở nên khô quắc. Lâm Minh mở mắt có chút bất đắc dĩ, ném xác quả khô đi. Lôi Định Thảo 95 tuổi, cũng chẳng qua, cũng như vậy, hiệu quả cũng có một chút nhưng thật sự quá nhỏ. Chỉ sợ phải hấp thu mấy ngàn quả. Lôi định lực, tăng trưởng cũng không vượt qua một thành. Không nói tới tốn thời gian thu thập mấy ngàn quả, mấu chốt là chỗ Lôi Định Thảo cũng không thể bảo trì. Lôi định luôn luôn tăng trưởng. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, Lôi định hấp thu lôi lực thấp hơn, rất nhanh sẽ đạt đến trạng thái bão hòa, không thể tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên Lâm Minh không nản lòng. Trước khi đến Lôi Định Thảo, trong lòng hắn đã chuẩn bị đối mặt với khó khăn. Lôi Định Sơn này khẳng định có cơ duyên, nhưng mà cơ duyên chân chính không có khả năng dễ bị lấy được, nếu không, đã sớm bị người ta lấy được, làm sao đến phiên mình cơ chứ. Theo sổ tay Lôi Định Sơn nói, Lôi Định Thảo cao nhất có thể đạt đến 1.000 năm. Lúc đó có màu tím, loại Lôi Định Thảo ngàn năm này, ẩn chứa lôi định lực vô cùng cường đại. Nếu như lấy được vài cọng, chắc là có thể để cho lôi linh trưởng thành một ít. Chỉ tiếc Lôi Định Thảo ngàn năm này quá khó tìm. Lôi Định Thảo chỉ cần có đủ thời gian sẽ luôn sinh trưởng. Có khi tới 1.000 năm, thậm chí 2.000 năm. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả ra vào Lôi Định Sơn. Lôi Định Thảo 50 năm trở lên đã sớm bị nhổ hết, làm sao có được ngàn năm. Muốn tìm được Lôi Định Thảo ngàn năm cũng chỉ còn cách đến gần đỉnh núi. Những nơi hiếm dấu chân người mới có. Nhưng mà một khi vượt qua sườn núi, cho dù là võ giả hậu thiên cũng phải thật cẩn thận, mặc dù trong người Lâm Minh có lôi định lực, có lực kháng cự rất mạnh,

Lôi cầu trực tiếp đập lên thân thể Lôi Minh, hai cô gái song sinh phát ra tiếng thét chói tai, nhưng mà không phát sinh vụ nổ như dự đoán. Lôi cầu giống như là trâu đất đâm vào biển, chìm vào trong thân thể Lâm Minh, không thể dấy lên một chút gần sóng, thậm chí ngay cả quần áo Lâm Minh cũng bị đốt trọi. Lâm Minh khẽ nhíu mày, mấy tức sau liền giãn ra, lôi định lực ẩn chứa trong lôi cầu đã bị hắn hấp thu hết. Lôi cầu này so với lôi điện trong Lôi Minh Cốc mạnh hơn một chút ít, nhưng cũng không thể chống lại lôi linh trong hạt giống tà thần. Chỉ hơi dễ dụa, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hấp thu. Sau khi hấp thu hoàn toàn cổ lôi lực này, Lâm Minh nở nụ cười. Hắn đã xác nhận nguyên lý lôi linh tranh chấp với hỏa linh hoàn toàn giống nhau, chỉ là hỏa tinh và lôi linh trong cơ thể cái nào mạnh hơn mà thôi. Ai mạnh thì lửa và lôi sẽ nghe theo mệnh lệnh người đó. Lúc trước mình ở trong dung nham quật và Lôi Minh Cốc, mặc kệ là lửa cũng tốt, là lôi cũng tốt, cũng không khống chế hỏa tinh lôi linh. Cứ để cho nó giống như quân đội không có tướng quân, năm bè bảy mảng, không thể tạo thành uy hiếp đối với mình, cho nên dễ dàng bị hắn hấp thụ. Sau đó Lâm Minh lại đánh nhau với hỏa viêm đồng tử. Bởi vì hỏa tinh trong hạt giống tà thần không mạnh bằng đối phương, cho nên chiến đấu phải cố sức rất nhiều. Mặc kệ hỏa tinh hay là lôi linh đều là kỳ vật thế gian hiếm có, Lâm Minh đoán toàn bộ Lôi Định Sơn có được một quả lôi định cũng đã không tồi rồi. Trong cơ thể những lôi định tích dịch, làm sao có thể sinh ra lôi linh, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Nhận định như thế, tuy rằng thực lực của mình không bằng võ giả hậu thiên, nhưng mà hắn có thể đi lên cao hơn võ giả hậu thiên. Lôi định tích dịch, nhìn thấy một lôi cầu nệ lên người Lâm Minh lại không có chút tác dụng nào. Trong con người mậu hổ phách phát hiện ra vẻ hoảng sợ, nó rống mạnh một tiếng. Một lần há miệng bắn ra liên tiếp 7-8 lôi cầu, cấp tốc bắn về phía Lâm Minh. Lâm Minh không tránh, nhận lấy toàn bộ. Lần này, đại sư huynh võ giả áo đen kia nhìn mà trợn mắt. Hai cô gái song sinh cũng theo bản năng dụi dụi mắt, tưởng rằng mình quá kinh hãi mà hoa mắt. Điều này sao có thể? Cho dù là võ giả hậu thiên cũng không thể tùy ý đứng một chỗ để cho lôi cầu oanh tạc. Võ giả áo đen nuốt một ngụm nước bọt, này vẫn là người sao? Chẳng lẽ thân thể hắn làm từ quặng nguyên tử? May mắn lúc trước không ngu xuẩn mà chặn đường cướp bóc hắn, nếu không thì mình đã sớm chết. Lôi định tích dịch một hơi thổ ra mười mấy quả lôi cầu, rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Nó ý thức được địch nhân trước mắt đây căn bản không phải là kẻ mà mình có thể đối phó. Rống một tiếng, lôi định tích dịch phun ra một quả lôi cầu lớn, sau đó xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn mà? Lâm Minh ánh mắt như điện, triển khai thân pháp kim bằng phá hư. Trong nháy mắt, thân thể xuất hiện bên cạnh Lôi Định Tích Dịch, đánh ra một quyền. Một quyền chắc nịch nện lên lưng Lôi Định Tích Dịch, lân giáp bên ngoài Lôi Định Tích Dịch rắn như kim cương. Nhưng Lâm Minh tự trước đến nay công kích không quản phòng ngự, trừ phi người giống như là Vu Nô trong Vu Thận Tháp, ngay cả nội tạng cũng tràn luyện chắc chắn như sắt thép, nếu không căn bản không cản được công kích thẩm thấu của luyện lực như tờ. 5.000 cổ chân nguyên chấn động, khí thế mãnh liệt thấm vào cơ thể Lôi Định Tích Dịch, trực tiếp chấn lên lục phủ ngũ tạng của nó. Lôi Định Tích Dịch kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ mạnh mẽ rung lên, ngũ tạng trong cơ thể vỡ nát, miệng phun máu tươi ngã xuống. Bởi vì trọng lượng quá nặng cùng với tốc độ tiến lên quá nhanh, cho nên quán tính rất lớn. Lôi Định Tích Dịch đè lên một bụi cây, tiếng lá rụng, cây gãy liên tiếp vang lên. Võ giả áo đen trơ mắt nhìn Lâm Minh một quyền đánh gục Lôi Định Tích Dịch, nặng gần ngàn cân. Giống như là đánh chết một con chó vậy, vẻ mặt hắn giống như là thấy quỷ. Lôi Định Tích Dịch kia, thực lực, luyện cốt đỉnh phong, bên ngoài còn có lân giáp cứng trắng. Nếu Lôi Định Tích Dịch bị Lâm Minh đánh ra một chiêu võ kỹ đẹp mắt, miểu sát, hắn cũng không quá mức kinh ngạc, nhưng nó làm sao lại bị một quyền đánh chết vậy? Nắm tay nhân loại so với Lôi Định Tích Dịch giống như là một cái gai hoa đâm lên chó mèo vậy. 100 đâm lên lưng chó mèo có thể đâm chết nó sao? Võ giả áo đen lại nhìn Lâm Minh, ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Hắn ngơ ngác đứng yên không dám động đậy. Hai cô gái song sinh cũng dại mặt ra, không ngừng nuốt nước bọt. Hai người bọn họ rất cẩn thận, giữ khoảng cách với Lâm Minh. Cảnh tượng vừa rồi Lâm Minh một quyền đánh chết Lôi Định Tích Dịch thật sự quá mức rung động. Sau khi Lâm Minh giết chết Lôi Định Tích Dịch, rút đao nhỏ ra, một đao rạch ngực Lôi Định Tích Dịch. Mấy đao đã phân giải thi thể nó. Hắn đang tìm lôi dầu, Theo bút tích Lôi Định Sơn giới thiệu thì, Lôi Định Tích Dịch có thực lực luyện cốt kỵ trở lên, trong cơ thể sẽ kết thành lôi châu, mà lôi châu này cũng là nơi lực lượng Lôi Định Tích Dịch phát ra. Đại sư huynh, hắn rốt cuộc phải... Trong hai mắt tỷ muội Lâm Minh tồn tại đã trái với lẽ thường, con nhỏ mà thực lực mạnh như vậy, điều này sao có thể? Võ giả áo đen trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không phải là thiếu niên 15-16 tuổi, ta đoán hắn tu luyện công pháp phản lão hoạt động nào đó, cho nên mới như vậy. Vậy thực lực của hắn phải... Hắn là hậu thiên đỉnh phong. Sau khi võ giả áo đen nói ra tu vi này, trong lòng không khỏi rung lên. Hậu thiên đỉnh phong, phóng mắt toàn bộ Nam Cương cũng không tìm thấy mấy người. Hậu thiên đỉnh phong, đây là thật sao? Thanh âm hai cô gái xăm xinh có chút rung rung, bình thường nhắc đến sư phụ luyện cốt đỉnh phong của bọn họ rất là kính sợ rồi. Về phần võ giả hậu thiên đỉnh phong là cái khái niệm gì, bọn họ không dám nghĩ. Nam Cương bây giờ không có đại tông môn, võ giả hậu thiên đỉnh phong chính là cực hạn. Bởi vì không có nhập thiên đăng cho nên mấy trăm năm này không có người nào bước vào tiên thiên. Có thể nói, võ giả hậu thiên đỉnh phong đã có tư cách ở Nam Cương xưng hùng một phương. Nó hoàn toàn là nhân vật trong truyện thuyết, cùng với những người này so sánh bọn họ đúng là con kiến. Võ giả áo đen nói, cũng chỉ có tu vi này, chỉ có đạt đến cảnh giới như vậy mới có thể tùy ý che giấu tu vi. Buồn cười, lúc trước chúng ta còn muốn mang theo hắn thu một ít phí bảo hộ. Lão giả áo đen cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Là mình rất nhanh từ trong cơ thể của Lôi Định Tích Dịch lấy được lôi châu. Viên lôi châu này to bằng cỡ nắm tay, màu trắng hồng trong suốt. Nhìn màu của nó giống như là màu lân giáp của Lôi Định Tích Dịch, cũng đại biểu cho cấp bậc của nó. Đợi khi lôi châu biến thành màu mẫu, bản thân nó đã có lực lượng. Võ giả ngưng mạch kỵ cầm lôi châu trong tay, Lâm Minh có thể cảm nhận được lôi định ẩn chứa trong đó. Ý niệm vừa động, không chút khách khí hút cổ lực lượng này đi. Lôi châu lập tức trở nên ảm đạm. Cảm thụ biến hóa lôi định lực trong cơ thể, Lâm Minh hơi cảm thấy thất vọng. Một viên lôi châu này nhiều nhất tương đương với vài cọng lôi định thảo 500 năm mà thôi. Xoay người liếc võ giả áo đen một cái, Lâm Minh cũng không muốn ở lâu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại, linh hồn lực tiến đến phía xa. Ủa, lại còn một con nữa sao? Lâm Minh phát giác bên ngoài mấy ngàn trượng, một con lôi định tích dịch với tốc độ kinh người nhắm đến phía này. Lúc này võ giả áo đen cũng cảm giác được, hắn không có linh hồn lực cường đại như Lâm Minh, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, mặt đất hơi hơi chấn động, hiển nhiên lại một con lôi định tích dịch đang vọt tới. Rất nhanh bọn họ đã nghe được tiếng gầm như tiếng sấm, trong đó ẩn chứa khí tức vô cùng bạo ngược. Võ giả áo đen trong lòng căng thẳng, hắn hiểu con lôi định tích dịch này tới là để trả thù. Do dự một lát, võ giả áo đen quay sang Lâm Minh nói, tiền bối, vừa rồi lúc sắp chết, con lôi định tích dịch kia kêu lên đồng bạn tới, nghe tiếng kêu con lôi định tích dịch này thực lực ít nhất là võ giả ngưng mạch kỳ. Võ giả áo đen đối với lôi định tích dịch này rất có lý giải, có thể căn cứ theo tiếng kêu khác nhau mà phân biệt được. Tuy nhiên, võ giả áo đen cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hiện tại bọn họ đang ở khu vực bên ngoài Lôi Định Sơn, làm sao lại liên tục gặp phải lôi định tích dịch cấp cao vậy? Chẳng lẽ là... Võ giả áo đen tâm điểm xoay ngược lại. Ánh mắt nhìn Lâm Minh có chút do dự, không biết có nên nói với vị tiền bối này hay không. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ nữa rồi. Theo nhánh cây bị gãy răng rắc vang lên, một con lôi định tích dịch toàn thân đỏ thẫm tự trong cây cối lao ra. Sau khi nó nhìn thấy đồng bạn chết trên mặt đất, con ngươi mẫu hổ phách tràn ngập phẫn nộ và sát khí. Lâm Minh nhìn con lôi định tích dịch này từ trong tu di giới trút ra trọng huyền huyễn ngân thường. Lôi định tích dịch tương đương với võ giả ngưng mạch kỳ, chỉ dựa vào nắm tay mà đối phó có chút cổ sức. Võ giả áo đen, hai cô gái song sinh, còn có tên thiếu niên luyện tạng kỳ kia, nhìn thấy một người một thú sắp đánh nhau, theo bản năng lui về phía sau một chút, tránh được họa lây cá trong chậu. Nhưng hai cô gái song sinh lại nhớ đến mặt đất vẫn còn một vị sư huynh đang nằm ở đó hấp hối, chạy nhanh kéo hắn qua miễn cho hắn bị giẫm chết. Lôi định tích dịch bầu đỏ thẫm tương đương với võ giả ngưng mạch kỳ, không nghĩ đến bây giờ lại xảy ra ở dưới tầng chốt của Lôi Định Sơn, có chút kỳ quái. Bình thường đến Lôi Định Sơn đều là võ giả dịch cân luyện cốt kỳ, nếu gặp gỡ loại thằng lằn màu đỏ này chỉ có một cái chết.

Ví dụ như lôi định thảo này, lôi định tích dịch rất thích nhìn thấy lãnh địa của mình có thêm một ít lôi định thảo, như vậy lôi định lực trong lãnh địa của bọn chúng sẽ càng thêm nồng đậm. So với ăn lôi định thảo thì hiệu quả tốt hơn, cho nên bình thường lôi định thảo mấy trăm năm đều có lôi định tích dịch đẳng cấp cao thủ hộ. Thọ mệnh của lôi định tích dịch rất dài, thậm chí có một số con lôi định tích dịch thủ hộ một gốc lôi định thảo đến 500-600 năm, chờ nó trưởng thành lôi định thảo ngàn năm. Mà trong lúc thủ hộ nó trưởng thành, lôi định tích dịch cũng đạt được chỗ tốt rất lớn, so với trực tiếp ăn nó thì ưu đãi hơn nhiều. Nếu có thiên tài địa bảo lôi thuộc tính mà nói thì lôi định tích dịch càng tiếc ăn nó, nhiều nhất là tăng thêm vài giai, sau đó thủ hộ nó trưởng thành, như vậy sẽ được lợi vô cùng. Lâm Minh nói, ta đã hiểu, ý của người nói là hai con lôi định tích dịch này bởi vì thủ hộ bảo bối nào đó mới tiến hóa. Ta muốn biết, ngươi vì sao lại nói cho ta tin tức này? Tự ngươi ngày nào đó tìm lấy thiên tài địa bảo này không tốt sao? Võ giả áo đen cười khổ một tiếng nói, bản thân ta muốn đào, vậy cũng phải có thực lực mới được. Loại bảo bối này không nhất định có hai đầu lôi định tích dịch coi chừng, rất có thể là một tộc quần lôi định tích dịch nhỏ. Ta đi qua, sợ rằng còn chưa đi đến đã chết. Cho dù là thuận lợi đi đến, lại may mắn không gặp phải bất kỳ lôi định tích dịch nào trong chừng, thiên tài địa bảo lôi hệ này cũng không phải là ta có thể với tay dày máu ăn phần. Loại thực vật này bên trong hàm chứa lực lượng lôi định cường đại, đừng nói là thiên tài địa bảo lôi hệ, cho dù là lôi định thảo 500 năm ta cũng không thu được. Võ giả áo đen vừa nói vừa chỉ thanh niên dịch cân kỵ nằm trên mặt đất kia. Lâm Minh nói, bất kể người phỏng đoán có đúng hay không, tình báo này của người đối với ta mà nói cũng rất có giá trị. Nói như vậy, người muốn thù lao như thế nào? Võ giả áo đen trong lòng vui mừng, hắn quả thực tồn tại tâm tư như thế. Đối phương ăn thịt, hắn có thể húp chút nước là tốt rồi. Hắn do dự một chút nói, ta lại không biết có phải là thật có bảo vật hay không, nói thù lao vẫn còn sớm, chẳng qua là tiền bối có thể xuất thủ cứu sư đệ của ta trước hay không. Nếu như chậm thêm một đoạn thời gian ngắn, cả đời này của hắn có thể phải tàn tật. Võ giả áo đen nói đến đây cũng có chút khó xử, đối phương nếu là một lão yêu quái không biết bao nhiêu tuổi, sợ rằng có thể đã nghe được hắn và sư đệ của hắn nói chuyện với nhau lúc trước. Hắn chỉ có thể hy vọng vị cao nhân này không nên sò đò. Quả nhiên Lâm Minh nói, không thành vấn đề. Đối với loại lũ tiểu nhân nằm trên mặt đất này, Lâm Minh quả thật lười sò đò. Hắn lấy ra bình đan dược nhỏ từ trong tù di giới, đi đến bên người của hai cô gái song sinh. Nhìn linh hồn lực dò xét hơn phân nửa thân thể thanh niên bị đốt trụi. Lâm Minh phát hiện trong cơ thể hắn lưu lại không ít lôi định lực bạo ngược, cũng là bởi vì những thứ lôi định lực này tàn phá, cho nên thanh niên này mới mạng ở sớm tối. Lâm Minh nắm tay của tên thanh niên lệnh phát động lôi linh trong cơ thể, dễ dàng rút lôi định lực vào trong cơ thể thanh niên ra, hấp thu toàn bộ lôi định lực đến bên trong lôi linh. Tiếp theo, hắn lấy ra một viên dược hoàn, tiện tay bắn ra. Dược hoàn trực tiếp đi vào trong miệng thanh niên. Hai tỷ muội mặc dù không biết Lâm Minh đút thuốc gì cho nhị sư huynh, nhưng là xem bộ dạng sáng bóng của đan dược kia còn có mùi thuốc nồng nặc tản ra, là có thể đoán được đây tuyệt đối là linh đan có giá trị không rẻ. Nghe nói linh đan cao cấp, một viên giá trị trên 100.000 lượng vàng cũng là chuyện bình thường, không hề trọng. Thậm chí còn có đan dược trên vạn lượng vàng, có thể trực tiếp tăng tu vi của võ giả lên. Nếu là thực sự có thể có được loại đan dược như vậy, thì tỷ muội chính mình cũng không cần vì dịch cân kỵ mà đau khổ làm liệu. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai tỷ muội nhìn Lâm Minh đều có chút hâm mộ cùng nóng trực lên. Lôi định lực đã bị Lâm Minh di trừ, hơn nữa đan dược rất mạnh, đã thấy hiệu quả. Vốn là thanh niên đã hôn mê, hừ nhẹ một tiếng. Tỉnh lại, hắn mờ mịt nhìn ra bốn phía, đã kích trầm trọng để cho hắn nhất thời không nhớ được vừa mới xảy ra chuyện gì. Được rồi. Lâm Minh tủy đứng lên, nói với võ giả áo đen. Chúng ta có thể đi. Vâng, cảm ơn tiền bối. Võ giả áo đen muốn để tỷ muội song sinh ở lại chỗ này, chiếu cố cho nhị sư đệ, nhưng là không yên lòng, không thể làm gì khác hơn là mang theo bọn họ cùng đi. Võ giả áo đen nghiên cứu cực kỳ sâu về dấu chân cùng với dấu vết hoạt động của lôi định tích dịch, cho dù đi đến tảng đá cứng trắng trên mặt đất. Dưới tình huống dấu chân bị chặt đứt, hắn vẫn căn cứ theo mùi cùng với dấu vết, nhắm chuẩn xác lộ tuyến lúc đến của lôi định tích dịch. Cuối cùng hắn mang theo Lâm Minh tập trung về sào huyệt của hai đầu lôi định tích dịch. Chính là ở chỗ đó, ở phía sau tảng đá lớn. Võ giả áo đen chỉ một chỗ huyệt động, cực kỳ bí mật không xa. huyệt động kia hoàn toàn là từ vạn nguyên tạo thành, thoạt nhìn tối như mực, giống như miệng khổng lồ của giả thú. Lâm Minh dùng linh hồn lực dò xét một phen, bên trong huyệt động quả nhiên tản ra lôi định lực mãnh liệt ra phía ngoài. Một chuyến này tới đúng rồi. Cũng nhờ có vỏ giả áo đen này, nếu không hắn căn bản tìm không được nơi này. Lâm Minh nói, các người ở bên ngoài chờ là được rồi, ta đi vào. Nếu như dời tảng đá lớn kia đi, độ rộng của hang động vượt qua một trượng, vừa lúc đủ cho một đầu lôi tích dịch thông qua. Xem ra tảng đá này là lôi định lực tích dịch vì che giấu huyệt động mà đặc biệt đưa đến, tự như một đạo môn, mỗi lần xuất nhập đều phải đóng cửa lại. Lâm Minh tản ra linh hồn lực rụt rè cẩn thận đi vào trong huyệt động. Hoàn cảnh bên trong âm u ẩm ướt, tuy nhiên không thể ảnh hưởng đến cảm giác của Lâm Minh. Hắn đại khái đi khoảng vài chục trượng, phía trước trở lên rộng mở trong sáng. Trong huyệt động, một chỗ không gian cực kỳ rộng lớn, mặt đất khắp nơi đều có vũng nước, thỉnh thoảng lại nghe được thanh âm lạch cạch của giọt nước lọt vào tai rõ ràng. Cảnh sát nơi này cũng không tệ, Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trong lòng luôn luôn vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Đúng lúc này trong lòng hắn đột nhiên rùng mình, cảm giác được một cỗ sát khí khóa chính mình lại. Một loại cảm giác nguy hiểm cực độ từ đáy lòng dâng lên. Sau một khắc hồng quang chợt lóe, một đạo lôi định lực chẳng hề báo trước bổ vào người Lâm Minh. Lôi định tích dịch. Trong nháy mắt Lâm Minh rút trọng huyền huyễn ngân thương ra. Đầu lôi định tích dịch này so với hai đầu trước phải đều mạnh hơn. Tia chớp màu đỏ tràn vào thân thể của mình, càng thêm bạo ngược. Mặc dù Lâm Minh có lôi linh cũng không thể áp chế trong nhảy mắt. Mà đúng lúc này, lôi định tích dịch nứt trong bóng tối kia gạo lên liên tiếp. 7-8 đạo lôi định màu đỏ như bão tố oanh kích ở trên người Lâm Minh. Nham thạch cũng bị chém đứt. Mà Lâm Minh đứng ở trong trung tâm lôi định lực này. Tất cả lôi định lực, toàn bộ đều bị hắn hấp thụ hết. Cảm giác tê dại mãnh liệt cùng với đau đớn vọt đến như thủy triều. Vừa bắt đầu, Lâm Minh có chút khó chịu, nhưng là theo đại lượng lôi định lực bị hấp thu, Lâm Minh cũng là mơ hồ cảm thấy hưng phấn. Hảo gia hỏa, là một đầu lôi định tích dịch tương đương với võ giả ngưng mạch lĩnh phong, nhưng chưa chắc đã kém xa si cốt đã. Nhận rõ thực lực của lôi định tích dịch này, Lâm Minh hết sức hưng phấn, không chút nghi ngờ nào. Đầu tích dịch này cũng là dựa vào dị bảo lôi thuộc tính kia mới có thể tiến hóa thành công. Lôi định tích dịch cũng phát hiện lôi định lực lúc bình thường. Mọi việc đều thuận lợi, oanh kích ở trên người Lâm Minh không có hiệu quả gì. Nó gào thét một tiếng xông thẳng về phía Lâm Minh, muốn đẩy Lâm Minh đụng vào trên tường đá, biến thành thịt nát. Lâm Minh hét lớn một tiếng, chân núi lui về phía sau một bước, để ở nham thạch giống như sắt đúc. Rồi sau đó hai cánh tay Lâm Minh giơ lên cao, cá người bộc phát ra chân nguyện, trong huyền huyễn ngân thương giống như núi cao nặng nề đập phá xuống. Ầm, một thương của Lâm Minh nện lên sóng lưng lôi định tích dịch, cùng lúc đó thân thể của hắn mượn được nhảy lên, mà lôi định tích dịch kia lại mạnh mẽ đụng vào phía trên nham bích. Cả huyệt động cũng chấn động mạnh một cái, đại lượng đá vụn đổ ào ào lăn xuống. Võ giả áo đen cùng với hai tỷ muội lưu lại ở bên ngoài sơn động, nghe thấy tiếng thú hồ cùng với tiếng va chạm kịch liệt bên trong, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Hai tỷ muội thậm chí đang suy nghĩ có nên rời đi trước một chút hay không. Vạn nhất vị tiền bối cao thầm kia ở bên trong có điều gì không hay xảy ra, rồi sau đó hung thú lao ra, các nàng sẽ phải chôn theo ạ. Sư huynh, huynh xem chúng ta không phải là... Không có chuyện gì. Võ giả áo đen khoát tay. Nghe tiếng hô, hắn có thể đoán được thực lực của lôi đình tích dịch bên trong kia. Hắn không phải là đối thủ của Lâm Bình. Hắn vốn tưởng rằng hai đầu lôi định tích dịch, một đực một cái lúc trước gặp phải là vợ chồng, hiện tại mới biết được chúng nó chỉ sợ là mẫu tử, mà này đầu trong huyệt động này mới là tích địch giống đực trưởng thành lợi hại nhất. Lôi định tích dịch quất một đuôi ra, Lâm Minh điên cuồng gào thét một tiếng, luyện lực như tơ bộc phát, giờ thường không chút do dự nghênh đón cái đuôi đập phá đi xuống. Kim thạch đập vào nhau nổ tung, trọng huyền huyễn ngân thương của Lâm Minh bị cong lại thành trăng tròn. Mặc dù trọng huyền nhuyễn ngân thương có co giãn rất tốt, cũng không chịu đuổi, phản chấn của lực đánh vào khổng lồ như thế, võ giả bình thường đã sớm vỡ vụn gan, bàn tay, thậm chí gãy xương cánh tay. Song khi Lâm Minh tiến vào Vu Thần Tháp đã cường tráng lên rất nhiều. Thế nhưng ngạnh kháng sinh sinh chống lại lực trùng kích của lần này, ngược lại là đuôi của Lưu Định Tích Dịch bị luyện lực dư tở đánh cho bị thương. Chết! Lâm Minh không hề trì hoãn thời gian nữa, trực tiếp mở tà thần lực lôi hỏa sát. Đối với cao thủ ngưng mạch đỉnh phong, Lâm Minh chỉ có thể dùng được một chiêu mạnh nhất, cùng lắm thì đi nấp trong sơn động khôi phục. Không khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thì sẽ không đi ra ngoài nữa. Lôi hỏa đan vào cùng bộ chỗ, trong nháy mắt tách ra, quang hoa sáng lạng, chói mắt trong sơn động u ám. Phản phất giống như mặt trời dâng lên sơn động trống trỗng, tia sáng chói mắt, mãnh liệt phóng ra cả ngoài sơn động, làm cho võ giả áo đen cùng với hai thiếu nữ xinh đuôi ở ngoài, mơ mắt không ra. Ngay sau đó bọn họ chỉ nghe một tiếng ầm vang, so với tiếng hô của Lôi Định Tích Dịch lúc trước còn muốn vang dội hơn không chỉ gấp 10 lần. Một đạo sóng xung kích, nhìn bằng mắt thường thấy từ trong huyệt động màu đen lao ra, vốn là tảng đá lớn ngàn cân, dùng để làm cửa của huyệt động kia, liền giống như bị gậy bóng ngựa trong môn bô lô đánh trúng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Cả sơn động, bao gồm cả mặt đất nham thạch dưới chân bọn họ cũng rung động kịch liệt, đại lượng đá rơi từ đỉnh núi lăn xuống, thậm chí trong nháy mắt đó, hai thiếu nữ cũng hoài nghi huyệt động này sắp lún xuống. Lúc này ở trong sơn động, đại lượng máu tươi trào ra đã nhiễm đỏ mặt đất, Lâm Minh chống chọi huyền huyễn ngân thường, nhìn thi thể Lôi Định Tích Dịch khổng lồ trước mắt, thở phì phì từng ngụm từng ngụm. Mặc dù sau khi tiến vào Vu Thần Tháp, thực lực Lâm Minh tăng lớn, nhưng là tương đối ứng phó với lôi hỏa sát, chân nguyên và lôi hỏa sát, cần dùng cũng tăng nhiều. Dùng đến một lần, Lâm Minh vẫn có thể bị trút đi đến gần bốn thành chân nguyên, tiêu hao tương đối lớn. Tiện tay vứt một viên đan dược vào trong miệng, lấy ra một viên chân nguyên thạch không ngừng hấp thu chân nguyên bên trong, chẳng qua là hơi khôi phục một chút, Lâm Minh liền đứng lên tiếp tục đi đến bên trong sơn động. Hắn thậm chí không kịp lấy lôi châu trong Lôi Định Tích Dịch đã chết kia ra. Lâm Minh đã dùng linh hồn được dò xét qua, trong sơn động không còn những địch nhân khác cùng uy hiếp nữa. Mà ở cuối sơn động, một gốc cây trúc màu đỏ tựa như cắm rễ, ở trên mặt đất quặng nguyên tử cứng trắng quật cường sinh trưởng. Phía trên thân cây trúc quấn quanh lấy ba tia chớp màu đỏ nổ đùng đoàn, lá trúc bén nhọn như lợi kiếm. Lôi định lực vô cùng cường đại, liên tục không ngừng phun ra từ trong cây trúc này. Không nghi ngờ chút nào, cũng là bởi vì cây trúc này, lôi định lực trong các sơn động này mới có thể dồi dào như vậy. Cây trúc này hiển nhiên chính là thiên tài địa bảo lôi hệ trong miệng của võ giả áo đen. Lâm Minh nhìn gốc cây lôi trúc màu đỏ, có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó, trong lòng hắn vui mừng. Đang chuẩn bị ngắt lấy, đột nhiên nghĩ đến ngắt lấy loại thiên tài địa bảo này có thể có điều kiên kỵ hay không. Hắn chưa từng gặp qua lôi trúc này, nhưng võ giả áo đen có lẽ đã từng nghe thấy. Nghĩ đến đây, Lâm Minh ép thanh âm thành chùm, gọi võ giả áo đen đi vào. Võ giả áo đen luôn luôn thấp thỏm chờ đợi, bột bực ở bên ngoài sơn động. Hắn sợ suy đoán của mình có vấn đề, khiến cho Lâm Minh tức giận. Mặc dù lúc trước Lâm Minh nói vô luận chính xác hay không cũng không sao, nhưng là ai cũng không cam đoan hắn có thể lật lọng hay không. Đúng lúc này, thanh âm của Lâm Minh vang lên bên tai hắn, chỉ có năm chữ ngắn: vào sơn động tìm ta. Võ giả áo đen trong lòng căng thẳng, cắn răng, nói với tỉ mùi song sinh cùng thiếu niên luyện tạng kỳ: theo ta đi vào. Một đường trục trè cẩn thận, bởi vì ánh sáng mờ bờ. Hai thiếu nữ sinh đôi, cảm giác đụng phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn. Một đầu lôi tích dịch, màu đỏ to lớn, nằm ở trên mặt đất nham thạch, cô bé không tự chủ kinh hô một tiếng. Không có chuyện gì, đã chết. Võ giả áo đen nói. Nhìn đơn giáp màu đỏ thẫm của Lôi Định Tích Dịch chết đi, võ giả áo đen âm thầm kinh hãi. Đây cũng là Lôi Định Tích Dịch tương đương với võ giả ngưng mạch kỳ đỉnh phong. Cho dù là sư phụ đụng phải nó cũng là bị miễu sát trong nháy mắt, nhưng là hiện tại như đã chết vậy. Đoàn người đi thẳng đến cuối sơn động. Võ giả áo đen thấy Lâm Minh đứng ở chỗ này, còn có cây trúc màu đỏ ngầu như máu trước mặt Lâm Minh, hắn rút cuộc thở vào nhẹ nhõm, chính mình phỏng đoán không sai. Lâm Minh chỉ vào hồng trúc hỏi: người có biết vật này không? Lão giả áo đen lúc này mới đem ánh mắt chuyển dời lên trên phía hồng trúc. Mới rồi, không có nhìn kỹ, lúc này nhìn kỹ, hắn nhất thời thất kinh. Cái này giống như là tử điện thần trúc. À, tử điện thần trúc à?

Lâm Minh đưa tay đi đón. Võ giả áo đen kinh hô một tiếng. Phía trên tử điện thần trúc này hàm chứa lôi định lực táo bạo. Võ giả bình thường sờ vào sẽ hóa thành than cốc. Bất quá nghĩ đến thực lực của Lâm Minh, ngạnh kháng lôi cầu của lôi định tích dịch cũng không có chuyện gì, vì vậy sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên sau khi Lâm Minh bắt được tử điện thần trúc, chẳng qua là thân thể cứng đờ cũng không khác tượng, thậm chí ngay cả y phục cũng không có chuyện. Lực lôi điện thật là mạnh. Trong lòng Lâm Minh than thở, Hồng Trúc 900 năm đã có thực lực mạnh như vậy, nếu như là trúc tím 9.000 năm thì sao, không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc cây trúc này lấy quá sớm, còn không có trưởng thành. Mặc dù không ôm hy vọng, Lâm Minh vẫn hỏi một câu: tử điện thần trúc có khả năng dời đến nơi khác để nuôi sống hay không? Cái này không được, tử điện thần trúc phải sinh trưởng ở địa phương nồng nặc lôi tổ, tỉ như là lôi định sơn này. Hơn nữa trúc có kiêu ngạo, sẽ không để bị người nuôi sống. Ừ, ta hiểu. Lâm Minh thu tử điện thần trúc vào tu di giới, nhìn về một nhóm bốn người võ giả áo đen. Hắn thấy trong tay hai thiếu nữ xinh đùi đeo hai cây kiếm, khe khẽ trầm ngâm nói: rút kiếm của các cô ra ngoài xem một chút. À, được. Hai thiếu nữ biết điều một chút, rút bội kiếm ra. Huyễn kiếm tinh cương, đối với thợ trang phàm nhân mà nói, chế tạo ra kiếm như vậy đã không dễ, nhưng mà so với kiếm bảo khí do luyện khí sư chế tạo còn kém xa. Ngón tay Lâm Minh động một chút trên tu di giới, ba cây kiếm bảo khí nhân gia hạ phẩm liền xuất hiện trong tay. Thấy kiếm quang sáng như tuyết phát ra, ánh mắt tỉ mùi song sinh cũng thẳng. Chẳng lẽ trong lòng các nàng không thể tránh khỏi sinh ra một cổ ý niệm đầu tiên, điều này làm cho các nàng tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Kiếm này là cho các nàng sao? Mình cũng có thể có bảo khí sao? Tặng cho các cô. Lâm Minh tiện tay cắm ba cây kiếm ở trên mặt đất, kiếm phong sắc bén trực tiếp cắm vào trong quặng nguyên tử. Những kiếm này tương đương là do hỏa công tạo nên. 30 vật bảo khí nhân giai hạ phẩm Lâm Minh giữ lại cũng vô dụng, đúng lúc đưa cho người ta. Không thể không nói bảo khí nhân giai hạ phẩm do hỏa công tạo nên vẫn là rất không tệ, so với bảo khí nhân giai hạ phẩm bình thường tốt hơn mấy phần. Cho chúng ta. Tỷ muội song sinh còn có võ giả luyện tạng kỳ kia cũng cảm thấy đầu muốn hôn mê. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới, mình cũng có phần, hơn nữa còn là bảo khí mà bọn họ tha thiết ước mơ. Lâm Minh nói, các người tốt nhất cẩn thận hảo hảo tu về, nếu không rất có thể bị người ta thấy. Ba vật bảo khí, võ giả luyện cốt đỉnh phong cũng sẽ động tâm. Ừ, hai tỷ muội cuống quýt gật đầu, ánh mắt nhìn lại Lâm Minh tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Lúc này, Lâm Minh nhìn về võ giả áo đen. Võ giả áo đen, tim đập tăng nhanh. Hắn nhìn ra Lâm Minh tiện tay lấy ra ba bảo vật bảo khí nhân giai hạ phẩm, cũng là mặt hàng đứng đầu. Mà lúc Lâm Minh đưa bảo vật cho bọn hắn, nháy mắt cũng không nháy một cái, tự như đưa ra ba miếng sắt vụn. Cái này nói ít cũng phải 8-9 ngàn lượng vàng à. Không biết mình sẽ được cái gì. Võ giả áo đen trong đầu đầy kích động, mong đợi cùng với thấp tởm. Lâm Minh nhìn về phía võ giả áo đen nói, vũ khí của ngươi là côn, sắc không đúng dịp. Ta không có côn khí, cũng là có một cái tử ô đạn thiết thường. Tuy nhiên bởi vì là vũ khí ta từng dùng, cho nên không thể cho người. Lâm Minh nói đến đây, võ giả áo đen hơi thất vọng. Tuy nhiên, ngay sau đó lời nói tiếp theo của Lâm Minh lại làm cho hắn mừng rỡ trong lòng. Lâm Minh nói, như vậy, đang dược dùng để tu luyện, 2 vạn lượng vàng. Công pháp, ngươi chọn một mà thôi. Đang dược dùng để tu luyện, 2 vạn lượng vàng, còn có công pháp. Võ giả áo đen miệng đắng lưỡi khô, nếu như không cách nào đạt đến ngưng mạch kỳ, thì 2 vạn lượng vàng cả đời hắn cũng được nghĩ kiếm được. Về phần đang dược dùng để tu luyện, lại càng là thứ võ giả tha thiết ước mơ. Hơn nữa đang dược mà vị tiền bối này lấy ra chắc chắn là linh đan giá trị liên thành. Trong lòng võ giả áo đen trải qua một phen thiền nhận giao chiến, hắn vẫn nói, ta muốn công pháp. So sánh với đan dược hoàng kim, công pháp mới là trọng yếu nhất, là căn cơ của võ giả. Tốt, bất quá ta cảnh cáo người, công pháp này người tốt nhất không nên công khai, nếu không có thể họa sát thần. Lâm Minh lật tay lên, một khối ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là công pháp nhân giai trung phẩm của hỏa công lưu lại sau khi chết. Bộ công pháp này cũng không thuộc về thất huyện cốc, nếu không Lâm Minh cũng không dám vào đó ra. Không có gì bất ngờ xảy ra thì đây là công pháp mà hỏa công giết võ giả khác để cướp đoạt. Tóm lại, lai lịch của nó có vấn đề.